Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 600. Long mạch tụ họp. Giờ này khắc này, hắc xà bộ tộc nghênh đón nguy cơ sinh tử, những cái này cung phụng rốt cuộc có đất dùng võ. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, ước chừng liền là đạo lý này. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Giang Dịch nhìn xem vô số bóng người cuồn cuộn như nước thủy triều trùng sát tới, tức khắc hai mắt bên trong lánh mang lấp lóe, đại thủ hướng trên túi chứ vật vỗ một cái, phong hồn kỳ tức khắc bay ra, đinh trên mặt đất triệt để đem toàn bộ nội thành bao phủ lại. Giang Dịch tức khắc bắt lấy cái kia cán đại kỳ lay động, vung vẩy ở giữa, ô ô ô, thiên địa âm phong trận trận, cái kia đại nhật quang mang xuất hiện ảm đạm ý. Vô số hắc mang hóa thành tế xà, lít nha lít nhít, khắp nơi xuyên toa. A, đây là phong hồn kỳ, chúng ta hắc xà bộ tộc hiến tế khí, làm sao sẽ rơi xuống người này trong tay, không? Rất nhiều hắc xà bộ tộc người hét thảm lên, thân thể ngay tại chỗ bị hắc mang tế xà xuyên thủng, bị đoạt đi tất cả sinh cơ, máu tươi chảy đầm đìa, nháy mắt đem toàn bộ nội thành triệt để nhuộm đỏ. Không những như thế, phong này hồn kỳ vận chuyển phía dưới, không những đem người đánh giết, còn đem linh hồn thu nạp đến trong đó, phong ấm, khiến cho phong này hồn kỳ lực lượng càng ngày càng cường hoành. Đáng chết a, hắc xà bộ tộc làm sao sẽ trêu chọc đến loại này kinh khủng nhân vật. Không, ta không muốn chết, ta thật vất vả tu luyện đến thần biến ngũ trọng cảnh giới, làm sao có thể chết ở nơi này. Ta một tháng trước mới trở thành hắc xà bộ tộc cung phụng. Lấy được 30 bình sinh mệnh tuyền thủy, liền muốn nhận loại này tai nạn, không công bằng. Đây là hắc xà bộ tộc hiến tế khí phong hồn kỳ, hoàn toàn đem nội thành phong tỏa, chúng ta không trốn thoát được. Những cái kia cung phụng phát ra trận trận kêu rên, giãi bày tâm can, rốt cuộc đã biết đối phương là bực nào lợi hại nhân vật, căn bản không có biện pháp chống lại. Nhiều người như vậy cùng một chỗ trùng sát, vây công, nhưng là một chút tác dụng đều không có, liền tử thương vô số, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Bọn họ chỉ là cung phụng, không phải hắc xà bộ tộc tộc nhân, không có loại kia cùng chung mối thù, thề sống chết phản kháng quyết tâm cùng dũng khí. Nhìn thấy Giang Dịch khí thế như hồng đại sát đặc sát sau đó, liền sinh ra e ngại, ý đồ đào tẩu. Nhưng là toàn bộ nội thành đã bị phong hồn kỳ bao phủ triệt để phong tỏa, cũng đã không có đường lui. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể nuốt hận, bị triệt để giết chết, trở thành phong hồn kỳ một bộ phận. Phong hồn kỳ, cái này hiến tế khí đã bị ta tự tay giao cho tác đồ, làm sao sẽ ở trong tay ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Cái kia tế sứ lão giả xuất hiện ở trên tế đàn. Nhìn xem phong hồn kỳ quá sợ hãi, trong lòng lột bột một cái, có không ổn cảm giác, tựa hồ cũng đã đoán được cái gì. Chắc chắn ngươi cũng đã đoán được, tác đồ đã chết, bị ta giết chết, cho nên phong này hồn kỳ liền rơi vào trong tay của ta, không những như thế, còn có tòa này phá vọng chun. Giang Dịch cất bước mà đi, đem phá vọng chun cũng từ túi trữ vật bên trong lấy ra ngoài, đại thủ hướng phía trên vỗ một cái, đương. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng chun vang lên, tạo thành một cỗ mãnh liệt sóng âm phong bạo, hướng về bốn phía bỗng nhiên tản ra, rất nhiều hắc xà bộ tộc người một cách liền bị chấn động đến thất khiếu đổ máu, ngã trên mặt đất, vô số phòng ốc kiến trúc phá toái, nháy mắt sụp đổ. Ở trong này thành chỗ sâu, có một chỗ hang động, huyệt động này âm trầm vô cùng, từ đó phun ra ra trận trận hàn khí, nếu như ở bên cửa hang cẩn thận lắng nghe, liền sẽ nghe được ti ti ti thanh âm. Cái này hang động lại có hàng ngàn hàng vạn rắn, lít nha lít nhít, lẫn nhau quấn quýt cùng một chỗ, đếm mãi không hết. Đây là hắc xà bộ tộc kinh khủng nhất địa phương, vạn xà quật. Đây là hắc xà bộ tộc dùng để xử trí người sử dụng, một khi bị ném đến cái này động quật, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có khả năng từ bên trong sống sót đi ra. Bất luận kẻ nào chỉ cần vừa nghe đến vạn xà quật cái tên này, liền sẽ dùng mình tê cả da đầu, bởi vậy có thể thấy được là kinh khủng bực nào. Nhưng là giờ phút này, Phá vọng chuông vang triệt, ở sóng âm phong bão quét ngang phía dưới, cái này động quật tức khắc nổ tung, gặp đến phá hủy, trong đó rắn lập tức liền toàn bộ bò ra, những cái kia hắc xà bộ tộc lão yếu phụ nữ trẻ em lập tức liền gặp đến tai họa ngập đầu, bị cắn nuốt liền xương cốt đều không thừa. Toàn bộ nội thành cơ hồ một cách liền biến thành xà vương quốc, trong đó còn có loại kia trên trăm năm hắc mãng, một ngụm liền có thể đem một cái người trưởng thành nuốt vào. Tất cả những thứ này đều là hắc xà bộ tộc tự tác tự thủ, dùng loại này tàn nhẫn phương thức đến đối xử mọi người, cuối cùng tự thực ác quả. Tác đồ. Cái kia tế sứ lão giả tức khắc bi hô một tiếng, trên mặt lộ ra bi thương. Hắn nhìn thấy cái này phá vọng chun, liền biết rõ đối phương lời nói không ngoa, nếu như không phải giết chết tác đồ, hai cái này kiện chí bảo căn bản không có khả năng sẽ rơi xuống người khác trong tay. Tác đồ chết rồi, vậy cái khác người đâu? Chỉ sợ cũng gặp phải bất trắc, không có khả năng chỉ lo thân mình. Ngày đó ban đêm, ngay ở ngươi lúc này chỗ đứng vị trí, chúng ta còn tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, ngươi không nhớ kỹ sao? Giang Dịch đem phá vọng chun thu vào, căn bản không cần bản thân động thủ, hắc xà bộ tộc nhân liền đã bị những cái kia rắn làm cho sức đầu mẻ chán, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hạ độc chết, nuốt mất. Cái kia lão giả nghe được lời này, bỗng nhiên sững sờ, lập tức liền nghĩ tới cả kinh kêu lên. Ngày đó là ngươi. Là ngươi giết chết nhỏ thiết một, khống chế hắn thân thể trà trộn vào nội thành, lừa gạt được con mắt ta, đến tộc khố bên trong lấy đi đông hoang địa đồ, đồng thời cứu được anh Ninh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Sao lại muốn cùng hắc xà bộ tộc đối đầu? Hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Giang Dịch thế mà liền là nửa tháng trước đó, lẫn vào nội thành lấy đi đông hoang địa đầu người, tại hắn nghĩ đến, người kia hẳn không có như vậy cường hoành mới đúng. Ta là ai cũng không trọng yếu, dù sao hắc xà bộ tộc hôm nay liền muốn hủy diệt, như năm đó phần mộ bộ tộc đồng dạng triệt để ở thu hoang chi địa xóa đi. Giang Dịch lạnh giọng mà nói, khí tràng biến càng thêm kinh khủng, tình thế bắt buộc, không thể địch nổi. Ngươi tự tìm cách chết. Rốt cuộc cái kia lão già không thể nhịn được nữa, triệt để nổi giận, phát ra kinh người gầm rú. Vĩ đại hắc xà linh, mời tuân theo ước định, giáng lâm xuống tới, đem người này đánh giết, bảo hộ bộ tộc của ngươi người. Hắn lập tức hướng về tòa kia đồ đằng chi tượng quỳ xuống, thần sắc cung kính, cắn nát bản thân ngón tay, máu tươi tức khắc rơi vào tế đàn. Cùng lúc đó, hắn hai tay nặn ra một cái thủ ấm, trên trán chín mảnh vu linh diệp hào quang tỏa sáng, tối tăm bên trong cùng tòa kia đồ đằng chi tượng cùng sáng hô ứng. Một cỗ kỳ dị lực lượng tức khắc lấy tòa kia tế đàn làm trung tâm quét ngang ra, tất cả rắn cùng nhau run lên, dĩ nhiên biến cứng ngắc bất động, sau đó thân thể nhanh chóng làm xẹp xuống dưới, tất cả máu tươi cùng sinh cơ bị hút đi, chìm vào đại địa, theo đại địa mạch lạc chảy xuôi. Hội tụ đến cái kia tế đàn phía trên. Cái này vô số rắn, dĩ nhiên trở thành tế phẩm toàn bộ tử vong. Đột nhiên, Giang Dịch cảm thấy mặt đất ở chấn động, giống như phát sinh địa chấn đồng dạng, đất rung núi chuyển, rất nhiều địa phương đều rách ra, xuất hiện từng đầu nhìn thấy mà giật mình liệt phùng, khe rãnh. Hắn tức khắc vận chuyển thiên tinh vọng khí thuật, tiến hành điều tra. Lập tức liền nhìn thấy hắc xà thành vị trí này đầu dãy núi dâng lên một cỗ tử khí, chính khí bàng bạc, trong đó ẩn tàng long mạch động, không ngừng mà ở dưới đại địa du tẩu, xuyên toa, chìm chìm nổi nổi, sau đó hướng về hắc xà thành tụ tập. Long mạch tụ họp, đồ đằng hiển linh, hóa thành linh thần. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm cái kia hắc xà đồ đằng pho tượng, phát hiện toàn bộ long mạch đều chui vào trong đó. Cả hai lẫn nhau trùng điệp, hóa thành một thể. Ngang. Hắn bên tai lập tức truyền đến một trận trầm thấp gào thét, tức khắc một cỗ khổng lồ uy áp giáng lâm, từ cái kia đồ đằng pho tượng, xông ra một đầu to lớn hắc sắc trường xà. Nhưng là lại không hoàn toàn là rắn bộ dáng, ở tại đỉnh đầu, mọc ra hai cái phân nhánh sừng, toàn thân mọc đầy từng khối lân phiến, uy chấn sơn hà, tiếu ngạo cửu thiên, đây là giao long. Lúc đầu, hắc xà bộ tộc đồ đằng, liền là hắc xà, không có khả năng biến thành cái khác linh thần, nhưng là đầu này hắc xà lại trải qua long mạch tẩm bổ, dung hợp, sinh ra đi ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, tiến hóa trở thành giao long, so nguyên lai cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Ta hắc xà bộ tộc tu kiến ở một đầu long mạch trải qua mấy trăm niên tế hiến, uẩn dưỡng, cơ hồ đã đem đầu này long mạch biến thành đồ đằng linh, vô hình hữu hình, tối tâm nhược tồn, đại địa minh mông, không diệt linh. Cái kia giao long trong miệng truyền lại ra tế sứ lão giả thanh âm, tựa hồ là một đoạn huyền diệu kinh văn, cao thâm mạc chắc, khiến người tỉnh ngộ, làm cho người trầm tư. Chính bởi vì như thế, bản tộc mới có thể thay thế cái kia phần mộ bộ tộc trở thành thu hoang chi địa bá chủ, coi như là cổ vu cảnh cường giả giáng lâm, cũng đừng hòng diệt đi hắc xà bộ tộc, chẳng cần biết ngươi là ai, cái dạng gì thân phận, dám đem hắc xà bộ tộc bức nhân tuyệt cảnh, ta đều muốn đưa ngươi chém giết. Cái kia tế sứ lão giả, hiển nhiên cũng đã hoàn toàn đem cửu diệp đại vu sư lực lượng thôi động, tinh thần xuất thể, dung nhập vào đầu này hắc sắc giao long, khiến cho đầu này hắc sắc giao long triệt để sống lại, ở hắc xà thành trên không xoay quanh, cơ hồ là phiên vân phúc vũ, nhấc lên cuồng liệt phong bạo. Trong một chớp mắt, cái này hắc sắc giao long liền hướng lấy giang dịch lao đến, tựa hồ mang theo toàn bộ dãy núi lực lượng, vô cùng nặng nề, hậu đức. Không khí oanh minh, đại địa đều có một loại bị đảo ngược tới vị đảo, đây là một loại khí thế, một loại cường đại tâm linh áp bách, giống như ở thời khắc này, đầu này giao long liền là thiên địa chúa tể, tạo hóa trung thần tú. Đầu này long mạch là thiên địa dựng dục mà thành, không biết trải qua bao nhiêu lâu đời tuế nguyệt, tự nhiên là lợi hại vô cùng, tuyệt phủ thần công. Cái kia tế sứ lão giả lần này cơ hồ là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem giang dịch chém giết. Người bình thường đối mặt đầu này giao long, vô luận là nhục thân, vẫn là tinh thần, chỉ sợ đều sẽ gặp đến to lớn áp bách. Nhưng là giang dịch tu luyện là nhật nguyệt thần quyết, cao cao tại thượng, tuyên cổ trường tồn, thời gian dần qua cũng tẩm bổ đi ra một loại siêu việt phàm trần khí khái, khí thế, không giống bình thường. Làm sao có thể bị đầu này giao long hù sợ? Hừ! Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Giang dịch thần sắc như thường, không có bất luận cái gì sợ hãi. Bàn tay hắn kết ấm, lập tức thi triển ra phượt long thẳng, hướng về cái kia trùng sát xuống tới giao long quấn quanh đi qua. Cái kia giao long dừng lại, lập tức gặp đến to lớn chói buộc. Không ngừng giãy giụa, tiếp lấy đinh long truy xuất hiện kích ở cái kia giao long mi tâm. 3. Cái kia giao long mi tâm lập tức bị đinh xuyên, truyền đến một tiếng rên thống khổ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 601. Hắc xà diệt vong. Phược long thẳng, đinh long truy đối với giao long đều tồn tại cường đại áp chế tác dụng, có thể đối giao long tạo thành không cách nào ma diệt tổn thương. Giang dịch không chút do dự, liền đem hai cách này chiêu thi triển mà ra, không những đưa cho đầu này giao long trầm trọng một kích, còn khiến cho hai cách này chiêu uy lực càng phát mà cường đại. Đầu kia giao long bị đinh long truy đánh trúng, mi tâm lập tức phá vỡ một cái động lớn. Phát ra rên thống khổ, tựa hồ bạo nộ rồi, toàn thân chấn động, lực lượng bộc phát ra, lập tức đem đinh long truy xông phá, phượt long thằng cũng từng khúc đứt gãy bị đánh tan ra. Hống! Trong một chớp mắt, đầu này giao long phát ra không cùng sánh ngang trường ngâm, gào thét ở giữa, nở rộ hung quang, khí tức như núi như biển, như thần linh giáng lâm, tựa hồ muốn hủy diệt thế gian vạn vật. Giang dịch lập tức cảm giác được. Một cỗ to lớn áp lực đơn giản không thể kháng cự, hung hăng trùng kích ở trên người hắn, quanh thân bất luận cái gì một tấc không khí, đều biến thành sắt thép đồng dạng vật chất, vô số phòng ốt kiến trúc ở loại này lực lượng phía dưới, cũng đã hóa thành tro bụi, hoàn toàn bị phá hủy không gặp. Phanh phanh phanh phanh, mặt đất khắp nơi đều ở nổ tung, cái kia phong hồn kỳ lập tức bị đánh bay ra mặt đất, bị một cỗ cường đại lực lượng xông phá ra. Tất cả đều gặp đến hủy diệt tính đà kích, lại cuồng bạo lực lượng bên trong chôn vùi. Duy chỉ có giang dịch như núi đá cỏ cây, như đáy biển đá ngầm, vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, mặc cho cuồng phong sóng lớn trùng kích, sừng sững bất động. Trên người hắn phát ra một cỗ kinh khủng khí tức, thân thể tức khắc bành trướng, phóng xuất ra cổ thần chi thân, lực lượng tức khắc tăng vọt, mi tâm bốn khỏa tinh thần ấm ký quang mang thiểm thước. Trong nháy mắt, hắn liền biến thành một tôn mười trượng cự nhân, bàn tay lớn vồ một cái trực tiếp xé sách tất cả lực lượng, rơi xuống đầu kia giao long trên người, một thanh đem hắn bắt lấy, vững vàng khóa ở năm ngón tay ở giữa. Hiên ngang ngang. Đầu kia giao long không ngừng mà chu lên, giãy rua, bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng, ý đồ trùng sát xuất khứ, nhưng là bàn tay lớn kia lại không nhúc nhích tí nào, tựa hồ ẩn chứa chúa tể thiên địa thần uy, không thể địch nổi. Đại Nhật Dung Lô. Giang Dịch bắt lấy đầu này giao long, lập tức liền đem Đại Nhật Dung Lô thúc sục đi ra, đem hắn thu nạp vào, giam cầm ở trong đó, sau đó tiến hành luyện hóa. Ở một mảnh kim quang bắn phá phía dưới, đầu này giao long liền bắt đầu sụp đổ, tan rã, biến thành một cỗ năng lượng bị Giang Dịch hấp thu. Đầu này giao long chính là long mạch biến thành, luyện hóa sau đó có không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Giang Dịch trên trán cái kia bốn khỏa tinh thần ấm ký lập tức quang mang mãnh liệt, xuất hiện vô cùng mãnh liệt khí cảm, khí này cảm giác tức khắc ngưng tụ, xoay tròn, diễn biến thành tinh thần chi qua. Hắn lực lượng tức khắc bạo tăng, lần thứ hai tăng lên một đầu tinh hà chi lực, đạt tới 21 đầu tinh hà chi lực, lĩnh vực, tư không, lĩnh vực tựa hồ sinh ra thần bí liên hệ. Rất tốt. Giang Dịch đại thủ một nắm, chân phải đạp mạnh, ầm ầm ở giữa, mặt đất tức khắc xách ra thẳng đến phía trước. Ầm. Cái kia tế đàn tức khắc bị xé xách, chấn động phía dưới, cái kia đồ đằng pho tượng lập tức sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Sau đó một khỏa lóe sáng huyết sắc tinh thạch từ đó bay ra, rơi xuống Giang Dịch trong tay. Đồ đằng tinh. Viên này đồ đằng tinh, so huyết bức bộ tộc, ô tích bộ tộc, vũ chu bộ tộc phải lớn hơn nhiều, không sai biệt lắm tương đương với một cái đầu lâu. Luyện hóa sau đó, khẳng định có thể đem thái cổ man thần kinh tu luyện đến càng thêm cao thâm cảnh giới. Giang Dịch tức khắc đem hắn thu vào, sau đó thu cổ thần chi thân, khôi phục lại người bình thường lớn nhỏ, đem tất cả phong mang nội liễm, ẩn tàng ánh mắt rơi vào cái kia tế sứ lão giả trên người, chậm rãi nói ra. Đã ngươi cũng đã dầu hết đèn tắt, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao. Ta danh tự gọi là Giang Dịch, đến từ Ly Châu, cũng không phải hoang tộc người, lúc đầu ta ẩn núp tiến vào Hắc Xà nội thành thành, chỉ là muốn lấy được đông hoang địa đồ, tìm tới về Ly Châu con đường, bất quá lại ngoài ý muốn phát hiện cái kia tộc khố để cửu tầng trên cầu thang, lại có một khối cửu thiên thần thiết, có lẽ các ngươi Hắc Xà bộ tộc còn không biết. Khối này cửu thiên thần thiết liền là viễn cổ thời kỳ cổ thần tộc sát phạt chi khí, cổ thần chiến kích mảnh vỡ đối ta có to lớn tác dụng, bởi vậy ta tình thế bắt buộc. Cái kia tế sứ lão giả, ngồi ngay ngắn ở phá toái không chịu nổi tế đàn, thất khiếu đổ máu tựa hồ biến càng thêm già, sắc mặt ảm đạm, không có bất luận cái gì quang trạch, toàn thân tràn ngập nồng đậm tử khí. Hắn sinh mệnh tựa hồ chạy tới hoàng hôn cuối cùng gần đất xa trời tùy thời hủy diệt. Hắn nhìn xem đầy địa đồ đằng mảnh vỡ tựa hồ cũng đã không có gào thét khí lực, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy đau thương. Đồ đằng một hủy liền đại biểu cho một bộ tộc triệt để diệt vong trở thành lịch sử, không còn tồn tại. Hắc xà bộ tộc thành lập đến nay không sai biệt lắm đã có ngàn năm thời gian, không biết đã trải qua bao nhiêu lần nguy cơ. Liền phần mộ bộ tộc bước bách đều kháng đến đây trở thành thu hoang chi địa bá chủ, phát triển không ngừng, hướng đi huy hoàng. Nhưng lại ở cách này huy hoàng thời điểm bị người diệt chết rồi, ở trong tay hắn diệt vong, hắn như thế nào hướng những cái kia hắc xà bộ tộc tiên tổ bàn giao. Chết không nhắm mắt. Trọng yếu nhất là, hay là bị một người diệt trong nháy mắt, liền từ huy hoàng hướng đi hủy diệt thật sự là quá nhanh. Hoàn toàn không có chút nào tâm lý chuẩn bị. Bất quá, hắn căn bản không có biện pháp, người này cường đại, vượt quá hắn tưởng tượng, hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Giang Dịch, Ly Châu, nhân tộc cửu thiên thần thiết cổ thần chiến kích mảnh vỡ. Những cái này lời nói rơi vào hắn trong tai, khiến cho trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc, bất quá lập tức lại bình tĩnh xuống dưới. Ngươi giết chết tác đồ, lấy được phong hồn kỳ cùng phá vọng chun, vậy cái khác người đâu, bọn họ phải chăng tìm được phần mộ bộ tộc tộc địa? Tìm được. Giang Dịch hơi hơi gật đầu. Bất quá nơi đó, có không cách nào tưởng tượng hung hiểm, tất cả mọi người đều chết rồi, chỉ có ta một người sống tiếp được. Ha ha. Cái kia tế sứ lão giả nghe được lời này đột nhiên phá lên cười, chỉ là cái này tiếng cười có chút thê thảm bi thương. Hắc xà bộ tộc một mực tìm kiếm đồ vật, dĩ nhiên bị mất nhiều như vậy, tộc nhân tính mệnh thành cũng phần mộ, bại cũng phần mộ, có lẽ đây là tối tăm bên trong chú định. Sau đó, cái này tiếng cười đình chỉ, mà cái kia tế sứ lão giả liền không có bất kỳ động tĩnh nào, khí tuyệt thân vong. Giang Dịch nhìn một chút, trầm mặt mấy tức, đem tất cả sự tình toàn diện về ôn một lần, lắc lắc đầu, sau đó liền quay người hướng về cái này nổi thành chỗ sâu mà đi. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới sườn đồi, thả người nhảy lên, ở không trung triển khai lướt đi, tức khắc rơi vào một tòa động phủ trước đó. Tòa này động phủ, là hắc xà bộ tộc tộc địa, Giang Dịch lần nữa quang lâm, dường như đã có mấy đời. Giang Dịch niệm lực quét qua, liền thấy được vị kia trấn thủ tộc hố tộc lão, Khiên Anh. Bên ngoài phát sinh động tĩnh lớn như vậy, hắn thân làm bát diệp đại vô sư, đương nhiên trước tiên liền biết, bất quá hắn cũng không có đi ra chống cự ngoại địch, mà là ở nơi này tộc hố, dùng túi trữ vật điên cuồng mà thu lấy những dược thảo kia, quyển trục, bí tịch, vu thuật, thiết bị. Hắc xà bộ tộc nội tình toàn bộ đều ở đây tòa tộc hố bên trong đồ vật, so cái gì đều còn muốn trọng yếu. Đáng tiếc, Khiên Anh tốc độ lại nhanh cũng không kịp Giang Dịch diệt sát cái kia đồ đằng giao long tốc độ, giờ này khắc này, hắn vẻn vẻn mới thu phía trước ba tầng cầu thang mà thôi. Giang Dịch trông thấy một màn này trên mặt lộ ra cười lạnh, liền trực tiếp đi thẳng về phía trước, cái kia thạch môn tức khắc âm vang nổ tung, so như bài trí. Căn bản không cách nào ngăn cản được hắn bước chân. Hắn phi thường thuận lợi liền tiến vào tộc hố. Không được. Khiên Anh sắc mặt đại biến, tức khắc há mồm phun một cái, một chuôi hắc đao hàn mang lấp lóe, phát ra ong ong thanh âm, liền hướng lấy Giang Dịch bay xếp tới. Cùng lúc đó, Khiên Anh từ đệ tứ tầng cầu thang phía trên nhảy xuống, hướng đảo kia ám môn chạy đi, ý đồ đào tẩu. Giang Dịch bước vào tộc hố, cơ hồ là trước mặt liền gặp đến cái kia hắc đao đánh giết, nhưng là hắn người tài cao gan lớn, căn bản không có chút nào cố kỵ, kéo tới vô địch, bàn tay lớn vồ một cái kia hắc đao liền bị hắn bẻ vụn ra. Khiên Anh tộc lão, hắc xà bộ tộc cũng đã diệt vong, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Hắn thân ảnh tùy theo lói lên, liền xuất hiện ở trước mặt Khiên Anh, một trưởng vỗ ra. Ngươi! Khiên Anh giật nảy cả mình, liền bị lần này trưởng vỗ trúng, tất cả lực lượng đều lập tức sụp đổ, sau đó thân thể bay ngược ra ngoài, rơi vào đệ tam tầng cầu thang, nháy mắt biến thành một bãi thịt nhão chết. Mà hắn trong tay túi trữ vật, thì là rơi vào Giang Dịch trong tay. Giang Dịch nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, liền dậm chân mà lên, đem niệm lực triệt để vận chuyển lên đến tầng kia tầng trên cầu thang, vật phẩm tức khắc liền tự động bay tới, rơi vào trong túi trữ vật. Toàn bộ tộc hố bị hắn không ngừng mà vơ vét, cướp sạch cơ hồ là tất cả có thể mang đi đồ vật, hắn đều không có buông tha. Thiên niên huyết sâm, trăm năm hoàng tinh, thiên sơn tuyết liên, xích viêm quả, nhiếp không thảo. Những cái này cực kỳ chân quý dược thảo từng cái bay tới thỉnh trang ở hộp ngọc, phong ấm, phong tàng. Một đường thông suốt, hắn đi tới để bát tầng cầu thang, vẫy bàn tay lớn một cái kia bệ đá phía trên mộc sản cùng hạt châu liền bay tới, bị hắn bắt ở trong tay. Huyết mạch thôn nguyên thuật. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, đây là một môn phi thường kỳ dị vu thuật. Có thể thôn phệ người khác huyết mạch, dung nhập bản thân, từ đó nghịch chuyển càn khôn, trưởng khống loại này huyết mạch lực lượng. Môn này vu thuật, hắn đã sớm ngấp nghé, phối hợp hắn thiên diện cụ đơn giản liền là hoàn mỹ thiên ý vô phùng, cơ hồ có thể ở đại hoang bên trong tùy ý hành tẩu, sẽ không bị nhìn thấu thân phận. Đây chính là Bạch Hồ bộ tộc chí bảo Nguyệt Linh Châu. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào khỏa này hạt châu, biết rõ anh Ninh ngày đó chui vào cái này nội thành đến chính là vì viên này hạt châu. Hiển nhiên, viên này Nguyệt Linh Châu đối với Bạch Hồ bộ tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Giang Dịch đem hắn thu vào, sau đó đạp vào cái kia để cửa tầng cầu thang, tâm huyết bành trướng kích động không thôi. Hắn sở dĩ diệt đi Hắc Xà bộ tộc, chủ yếu nhất nguyên nhân chính là vì lấy được cái này để cửa tầng trên cầu thang đồ vật cổ thần chiến kích mảnh vỡ. Ta thần binh, liền là cổ thần chiến kích, chỉ cần ta đem khối này mảnh vỡ luyện hóa, dung nhập vào thần binh, liền có thể khiến cho thần binh uy lực bạo tăng, mà ta lực lượng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Giang Dịch một mặt nóng bỏng, lập tức liền đem thần binh triệu hoán đi ra, sau đó đi qua tướng thần binh theo ở cái kia khối hắc thiết phía trên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 602. Vật quy nguyên chủ. Giang Dịch thần binh liền là một khối cổ thần chiến kích mảnh vỡ, cùng cái này để cửa tầng trên cầu thang hắc thiết vốn là một thể, lúc này vừa chạm vào đụng, thì có một loại huyết mạch tương liên vị đạo, lẫn nhau ở giữa tồn tại thần bí cảm ứng liên hệ. Ông! Liền thần binh, lập tức lấp lóe đi ra thanh quang, đem cái kia khối hắc thiết hoàn toàn bao trùm, cái kia hắc thiết tức khắc chấn động, phía trên vết dỉ nhao nhao chóc ra, lộ ra đến hoàn toàn thanh sắc. Dục dục sinh huy. Cái này mới là chân chính cổ thần chiến kích mảnh vỡ, tức khắc bay vào đến Giang Dịch viên thứ ba tinh thần ấm ký, biến mất xuống dưới. Cổ thần tế bào luyện thành thần binh tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, tế luyện càng lâu thần binh càng là cường hoành, như cái kia huyền luôn thần binh, già thiên tán, không biết tế luyện bao nhiêu tuế nguyệt, che khuất bầu trời, bao phủ càn khôn, coi như là hảo nhiên chi kiếm đều xa xa không kịp, rất có thể cũng đã siêu việt linh khí phạm trù, đáng tiếc vẫn như cũ không phải phần mộ chi chủ đối thủ. Bất quá Giang Dịch nếu là đem tất cả cổ thần chiến kích mảnh vỡ tập hợp đủ, tế luyện ra hoàn chỉnh cổ thần chiến kích, uy lực tất nhiên sẽ siêu việt, già thiên tán đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Lúc này hắn lấy được lớn như thế một khối mảnh vỡ, không phải lập tức liền có thể tế luyện thành công, cần thời gian dài vận chuyển cổ thần lực lượng, khổ tâm kinh doanh, mới có thể đem hắn tế luyện thành công, khiến cho thần binh uy lực đại tăng, mình cũng có thể từ đó thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Giang Dịch cẩn thận cảm ứng đến thần binh, phát hiện hắn lực lượng chậm rãi tăng lên, mỗi một cái hô hấp đều là một cái biến hóa mới, tức khắc hài lòng vô cùng, cuối cùng không có toi công bận rộn một trận. Hắn tức khắc ở trên cao nhìn xuống, đem toàn bộ tộc hố quét mắt một phen, phát sinh không có bất luận cái gì bỏ sót, sau đó tức khắc liền phi thân mà xuống, cấp tốc rời đi. Giờ này khắc này, toàn bộ Hắc Xà bộ tộc khắp nơi tàn phá, biến thủng trăm ngàn lỗ, cơ hồ không có một tòa hoàn chỉnh phòng ốt, toàn bộ đều gặp đến phá hủy, không còn hình dáng. Khắp nơi có thể trông thấy đấm máu thi thể, nhất là từ vạn xà quật chạy đi ra rắn toàn bộ tử vong, lưu lại từng đầu rắn xương cốt, trên mặt đất xếp thành khác biệt hình dạng, thiên kỳ bách quái, nhìn thấy mà giật mình. Cái kia vạn xà quật chăn nuôi vô số rắn, là Hắc Xà bộ tộc tàn khốc nhất hình phạt. Người người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là người nào lại có thể nghĩ đến, những cái kia rắn là Hắc Xà bộ tộc thời khắc mấu chốt chống cự ngoại địch cuối cùng vốn liếng. Đúng là có những cái này rắn, mới có thể hoàn thành hiến tế triệu hồi ra trạng thái mạnh nhất phía dưới đồ đằng linh thần, nếu như không phải Giang Dịch tiến vào âm ti giới thu được thiên đại kỳ ngộ, đem thực lực tăng lên tới một cái sự đáng sợ, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị đánh giết. Căn bản không ngăn cản được. Bất quá cuối cùng, cái này thu hoang bá chủ, cường đại Hắc Xà bộ tộc, vẫn là diệt vong, bị Giang Dịch một người tiêu diệt, đây nếu là truyền ra ngoài, đủ để đem người dọa chết tươi. Nếu như Hắc Xà bộ tộc bị những cái kia đông hoang đại tộc diệt đi, còn không có gì hiếm lạ, nhưng là bị một người diệt đi, liền phi thường khủng bố. Nhìn chung toàn bộ đông hoang, chỉ sợ cũng không có mấy cái nhân vật có loại này bản sự. Anh Ninh công chúa, người nọ là ai? Làm sao sẽ có như thế kinh khủng lực lượng, một cách liền giết chết Hư Lạc công tử, xông vào nội thành, đại sát đặc sát, thật sự là quá lợi hại. Bên Đạt lúc này nuốt một chút dược thảo, thương thế khôi phục một chút, tức khắc đi đến anh Ninh bên người, mở miệng hỏi. Lúc này đầu này đường phố, liền chỉ còn lại Bạch Hồ bộ tộc nhân, những cái kia vây xem ý đồ đối Giang Dịch bất lợi người cũng đã toàn bộ chạy trối chết, không biết kết cuộc ra sao. Bất quá bọn họ bên tai, lại truyền đến trận trận thê lương kêu thảm cùng trận trận hưng phấn tiếng kêu, như ma ruột đồng dạng, khiến người dùng mình, sợ mất mật. Anh Ninh tựa hồ không có nghe được Bên Đạt mà nói đồng dạng, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua nội thành trông mòn con mắt. Nếu như không phải Giang Dịch trước khi rời đi dặn dò nàng ngốc ở nguyên chỗ, nàng cũng đã xông vào. Người này là một cái hung tàn nhân vật, giết người như ngoé, làm cho người ngạt thở, hơn nữa cái thế vô địch, thế không thể đỡ. Hắc xà bộ tộc lần này chỉ sợ là triệt để xong, bất quá ta lo lắng hắn diệt hắc xà bộ tộc sau đó, ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ giết, giết người diệt khẩu chấm dứt hậu hoạn. Một cách Bạch Hồ bộ tộc nam tử run rẩy ở giữa, con mắt nhìn quanh bốn phía, mở miệng nói ra tựa hồ tính toán thừa cơ đào tẩu. Hắc xà bộ tộc xưng bá thu hoang, là thu được tế ti thần điện tán thành, hiện tại đột nhiên bị người diệt, tế ti thần điện khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến, muốn truy nã hung thủ, cho nên người này lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Hẳn là sẽ không a, hắn hôn mê ở trên phần cương lĩnh thân phụ trọng thương. Dù sao cũng là chúng ta sẽ hắn cứu, nếu không hắn đã chết, táng thân miệng sói, chỗ nào còn sẽ có hôm nay. Không sai. Ta xem người này mặc dù hung tàn một chút, nhưng là không giống như là một cái vong ăn phụ nghĩa người, bằng không cũng sẽ không xuất thủ cứu vớt chúng ta, đánh giết Hư Lạc công tử. Ai, bậc này cường giả, không phải chúng ta Bạch Hồ bộ tộc có thể trêu chọc. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, bằng không thì cái này hắc xà thành liền là Thanh Khâu hạ tràng. Mau nhìn! Đó là cái gì? Tựa hồ là hắc xà bộ tộc đồ đằng linh thần, làm sao sẽ kinh khủng như vậy, biến thành bộ dáng như vậy, ăn? Tại sao lại không thấy? Đúng lúc này đại địa một trận lắc lư, tựa hồ phát sinh địa chấn, thiên không truyền đến một cỗ uy áp kinh khủng, bao phủ mà sinh trong mắt mọi người. Lập tức liền thấy được một đầu to lớn giao long hư ảnh ở trong thiên không phiên vân phúc vũ, bay múa quấn quanh. Nhưng là kế tiếp sát na, đầu này giao long hư ảnh liền biến mất không thấy bóng dáng, cố kia đáng sợ uy áp cũng đi theo biến mất. Anh Ninh sắc mặt không khỏi biến càng thêm lo lắng, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nhìn không được, đi về phía trước đi qua. Anh Ninh công chúa, nguy hiểm, nhanh trở về. Bên Đạt đám người, lập tức sắc mặt biến đổi, phát ra khuyên can thanh âm. Nhưng là anh Ninh lại ngoảnh mặt làm ngơ, không có dừng lại, từ cái kia tàn phá thạch môn chỗ xuyên qua tiến vào nội thành trong một chớp mắt, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, để cho nàng cơ hồ không nhịn được nôn mửa. Đâu đâu cũng có thi thể, máu tươi cùng rắn hài cốt, toái thạch. Đó là... Đúng lúc này... Nàng đi tới cái kia tế đàn chỗ, nhìn thấy cái kia phá toái tế đàn, cái kia tế sứ lão giả thi thể. Nàng hai mắt lập tức đỏ lên, lưu lại nước mắt. Cha, mẹ, các ngươi thù rốt cuộc báo. Nàng cha nhiều năm trước kia, bị cái này hắc xà bộ tộc tế sứ giết chết, mẹ cũng tùy theo mà đi, chỉ còn lại nàng một cái con mồ côi, tuy là Bạch Hồ bộ tộc công chúa, thân phận tôn quý, nhưng là phi thường cô độc, không sung sướng. Nàng cố gắng tu luyện, thời thời khắc khắc đều muốn giết hắc xà bộ tộc tế sứ, báo thù rửa hận, đáng tiếc vô luận nàng làm sao tu luyện thủy chung đều đuổi theo không lên, cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản không có bất luận cái gì báo thù hy vọng. Nhưng là hiện tại, cái này hắc xà bộ tộc tế sứ lại chết rồi, mặc dù không phải nàng tự tay giết chết, nhưng là xem như giải quyết xong nàng báo thù tâm nguyện. Nàng trong lòng tựa hồ có một khối trọng thạch buông xuống, cảm giác được đột nhiên buông lỏng rất nhiều. Tâm linh tự nhiên, người liền sẽ tự do. Không phải gọi ngươi đợi ở bên ngoài sao? Làm sao tiến vào? Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến. Nàng tức khắc lau đi trên mặt nước mắt, xoay người lại đánh giá một cái Giang Dịch. Ngươi không sao chứ? Giang Dịch tức khắc nhìn một chút tế đàn thi thể, lập tức liền hiểu. Ta không sao, hắc xà bộ tộc cũng đã triệt để diệt vong, ở nơi này thu hoang chi địa, hẳn không có bất luận cái gì bộ tộc có thể đối Bạch Hồ bộ tộc cấu thành uy hiếp. Đúng rồi, đây là các ngươi Bạch Hồ bộ tộc chí bảo Nguyệt Linh Châu, hiện tại vật quy nguyên chủ. Cái này Nguyệt Linh Châu, Giang Dịch cũng đã cẩn thận tra xét một phen, hẳn là một loại thu nạp thái âm chi lực vật chứa, đối Giang Dịch tới nói cũng có một chút tác dụng, nhưng là hắn cũng không có chiếm thành của mình, mà là đem hắn lấy ra giao cho anh Ninh, vật quy nguyên chủ. Anh Ninh tiếp nhận Nguyệt Linh Châu ở phía trên tinh tế chạm đến lấy, tựa hồ viên này hạt châu phía trên vẫn như cũ còn sót lại lấy hắn tra khí tức, không khỏi làm nàng nhớ lại, sầu não, hai mắt lần nữa đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra, lại cũng không ngừng. Giang Dịch trong lòng tức khắc bị xúc động, nhớ tới Nhiếp Hàn Sương, lập tức duỗi ra tay phải, muốn an ủi một phen, nhưng là tay kia lại treo ở không trung, thủy chung vẫn là không có rơi xuống. Cảm ơn ngươi, Giang Dịch đại ca. Sau nửa ngày, anh Ninh cảm xúc mới ổn định lại, gạt ra một tia tiếu dung nói ra. Dễ như ăn cháo mà thôi. Giang Dịch thôi dừng tay. Đi thôi. Thế là hai người liền đi ra nội thành. Anh Ninh công chúa. Những cái kia Bạch Hồ bộ tộc nhân lập tức tiến lên, đem anh Ninh vây quanh, cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Dịch, toàn thân run rẩy. Giang Dịch trên người phát ra khí tức, nhường bọn họ tê cả da đầu, một trận hoang mang. Nếu như Giang Dịch đối bọn họ làm khó dễ, bọn họ căn bản ngăn cản không nổi, cũng sẽ bị giết chết, mệnh tang hoàng tuyền. Bất quá Giang Dịch chỉ là quét bọn họ một cái, sau đó liền nhìn về phía bốn phía, phát hiện Thiên Diệp Ma Vương thế mà còn không có trở về, những mày. Lấy Thiên Diệp Ma Vương lực lượng, giết cái kia một ít người cần lâu như vậy thời gian sao? Thiên Diệp Ma Vương còn không trở về. Hắn tức khắc câu thông thể nội tuyên cổ khế ước, thông qua tinh thần cảm ứng, đem thanh âm truyền đưa ra ngoài. Lúc này ở nơi này ngoại thành đang diễn ra vừa ra mèo chơi chuột trò chơi, một đám người mặt mũi tràn đầy kinh khủng cuống quýt chạy ra, tựa hồ đang phía sau bọn họ, có loài hồng thủy mãnh thú một dạng. Cái kia rơi vào cuối cùng một người đột nhiên thân thể không bị khống chế bay lên, ở không trung không ngừng mà thét chói tai vang lên thanh âm thê lương, nhưng là chuyện vô bổ. Một mảnh ma khí bay tới tức khắc đem hắn bao phủ, sau đó hắn cả người liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ hóa tan ở cái kia ma khí bên trong một dạng. Cái kia ma khí là một cái ma thai, không ngừng mà ngọa người, xoay tròn tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Thiên Diệp Ma Vương linh hồn phiêu đãng đi ra, trong mắt toát ra khát máu quang mang. Cái này ngoại giới thật là tốt, đáng tiếc liền là những cái này người lực lượng quá yếu, ta thôn phệ nhiều người như vậy, chuyển hóa làm ma lực, cơ hồ còn thừa không có mấy, bất quá ta vừa mới tìm được một cái bảo khố, bên trong rất nhiều sinh mệnh tuyền thủy, ta toàn bộ thôn phệ sau đó, lập tức liền khôi phục rất nhiều. Cái này hắc xà thành thương phô rất nhiều, kinh doanh rất nhiều mua bán. Sinh mệnh tuyển thủy là đồng tiền mạnh, cho nên rất nhiều thương phô đều có bảo khố tồn tại bên trong dùng để tồn phóng sinh mệnh tuyển thủy, dùng làm lưu thông. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 603. Giang Dịch ban tên cho. Cái này Thiên Diệp Ma Vương thân làm một đời ma đầu, thân mang lấy rất nhiều ma công tỉ như ma thai thôn thiên quyết, đem người thôn phệ sau đó, liền có thể thu hoạch được bọn họ ký ức, cho nên hắn mặc dù vừa mới bị Giang Dịch phóng xuất, nhưng là liền đã biết rất nhiều đồ vật. Cái này hắc xà thành thương phô san sát, không biết kinh doanh bao nhiêu mua bán. Nhất là hắc xà bộ tộc trưởng quản thương phô cũng có rất nhiều, đều là loại kia chiếm cứ lấy chủ yếu đường đi, trang trí lộng lẫy, cao đoan đại khí thương phô bên trong cất giữ rất nhiều sinh mệnh tuyền thủy, nhưng là toàn diện đều gặp đến Thiên Diệp Ma Vương cướp sạch. Cái này cổ ma tộc căn bản không phân võ tu, niệm tu, nhưng lại hung tàn được không cách nào tưởng tượng. Trốn a, mau trốn a, ta cũng phải nhìn xem các ngươi có thể có không có bản sự chạy trốn. Thiên Diệp Ma Vương trên mặt lộ ra nhe răng cười, tựa hồ rất là hưởng thụ lấy trận này truy đuổi niềm vui thú. Hắn ra thích trông thấy đám người này sợ hãi bộ dáng, cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng hưng phấn cùng thỏa mãn. A, lại là một cái nam tử tựa hồ chạy không nổi rồi, đánh rơi cuối cùng, bị Thiên Diệp Ma Vương khẽ hấp, liền rơi vào ma thai, cắn nuốt ngay cả cặn cũng không còn, tức khắc gây nên một trận thét lên. Thiên Diệp Ma Vương trên mặt lại là càng thêm hưng phấn lên, tiếp tục đuổi trục, không ngừng mà nguyên một đám rơi hậu nhân nuốt mất, phi thường tàn nhẫn, phi thường biến thái. Chớp mắt thời gian, đám người này càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại 5 người. 5 người này tu vi tương đối cao một chút, là thần biến cảnh cao thủ, cho nên mới có thể trèo chống được lâu như vậy, không có tinh bì lực tan. Bọn họ ở hắc xà trong thành không ngừng chạy trốn, cứ việc hoang mang, nhưng là cũng không có hoảng hốt chạy bừa, vẫn như cũ còn có một chút phương hướng tồn tại. Trong nháy mắt, bọn họ liền chạy đến nơi này hắc xà thành tây cửa, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, tựa hồ chỉ cần trốn ra hắc xà thành, liền sẽ thu hoạch được tuyệt đối an toàn. Bên ngoài là thiên đường, hắc xà thành là địa ngục. Bọn họ tức khắc giống như là đánh gà máu tươi, tiềm lực bộc phát, tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy cái cấp bậc. Chạy trốn. Mấy người tức khắc lao nhanh đến cửa ra vào, mắt thấy liền muốn chạy trốn, nhưng là đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng cuốn tới, đem bọn họ hoàn toàn khóa chặt. Trong một chớp mắt, người bọn họ liền bị định ở trên mặt đất, không có biện pháp nhúc nhích, trên mặt lộ ra thật sâu sợ hãi. Phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Không. Thiên Diệp Ma Vương lói lên ở giữa, liền xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu bao phủ xuống. Năm người tức khắc liền bị ma thai nuốt vào, thanh âm im bặt mà dừng. Bọn họ giãy giụa chỉ là phí công. Thiên Diệp Ma Vương thôn phệ năm người này, hai mắt sáng lên. Không sai, lúc này mới có một chút cổ man tộc hậu duệ bộ dáng. Liếm liếm bờ môi, Thiên Diệp Ma Vương lói lên, liền rơi xuống cái kia sơn môn, đưa mắt nhìn lại, còn có thể nhìn thấy rất nhiều người rời đi bóng lưng. Hắn ánh mắt chớp lên, dục dịch, điểm ấy cự ly, hắn một cái lớp lói liền có thể đuổi theo, sau đó đem tất cả mọi người toàn bộ thôn phệ, một tên cũng không để lại. Bất quá, hắn lại lộ vẻ do dự, bởi vì Giang Dịch đã phân phó, hắn chỉ có thể xử trí hắc xà nội thành người. Về phần những cái kia cũng đã chạy trốn người. Hừ. Ta Thiên Diệp đường đường một tôn ma vương, huyễn ảnh thiên ma bên trong tuyệt thế thiên tài, ở trong cổ ma tộc thân phận cỡ nào tôn quý, sát tinh đó liền ngũ tinh cổ thần đều không có tu thành, mới là tứ tinh cổ thần mà thôi, không biết bị ta giết chết bao nhiêu, coi như ký kết tuyên cổ khế ước, ta há sẽ sợ hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, dương dương đắc ý. Sau đó liền chuẩn bị đuổi theo, đem những cái kia chạy ra hắc xà thành người cũng nuốt, bổ sung lực lượng. Thiên Diệp Ma Vương còn không trở về. Nhưng liền là lúc này, hắn trong ấp vang lên một đạo quát lạnh, khiến cho hắn toàn thân run lên, vội vàng dừng lại bước chân, cả kinh kêu lên. Làm sao nhanh chóng như vậy? Thế là hắn liền bay trở về. Những cái kia bạch hồ bộ tộc nhân chỉ cảm giác được một cỗ khổng lồ uy áp nảy sinh, khí tức kinh khủng, cơ hồ khiến bọn họ thở dốc không đến, toàn thân run rẩy. Vù! Một đạo ma quang từ trên trời giáng xuống, hiện ra một tôn to lớn ma thai, cái kia ma đầu càng là nổi lơ lửng một đạo dược ảnh, nhìn qua phi thường khủng bố, tất cả mọi người đều dọa kêu to một tiếng, dùng mình. Tham kiến chủ nhân! Thiên Diệp Ma Vương trực tiếp giáng lâm đến Giang Dịch trước người, sau đó nhìn thấy Giang Dịch đang lạnh lùng theo dõi hắn, thân thể tức khắc run lên, lớn tiếng cao giọng nói. Chủ nhân uy vũ, trong lúc phất tay liền diệt hắc xà bộ tộc. Giang Dịch lại không nói lời nào, cứ như vậy theo dõi hắn, nhìn hắn toàn thân run rẩy, trong lòng không ngừng mà tim đập như trống. Không ổn à, chẳng lẽ cái này sát tinh nghe được ta lời? Không đúng. Ta nhỏ giọng như vậy nói thầm, không có khả năng sẽ bị nghe thấy, hắn nhất định là đã biết ta tìm được bảo khố, lấy được rất nhiều sinh mệnh tuyền thủy, hỏng bét, ta không hẳn là đem những cái kia sinh mệnh tuyền thủy độc chiếm, hẳn là lưu lại mấy bình. Không. Mười mấy chai đưa cho hắn, liền tốt giao nộp, hiện tại làm sao bây giờ, cái này sát tinh sẽ không một mạch phía dưới đem tuyên cổ khế ước móc ra, đem ta diệt. Hắn trên miệng xưng Giang Dịch vì chủ nhân, nhưng trong lòng âm thầm gọi hắn là sát tinh, để bày tỏ hắn bất mãn cảm xúc, có lẽ dạng này có thể tìm tới một chút an ủi, bản thân thỏa mãn một cái. Bất quá lúc này, hắn toàn bộ thân thể tựa hồ bị Giang Dịch xem thấu đồng dạng, không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, cái này khiến hắn phi thường bất an, hoang mang. Hắn tức khắc phi thường hối hận. Vừa mới vì cái gì một cách đem tất cả sinh mệnh tuyền thủy nuốt mất, không lưu lại một chút đến hiếu kính Giang Dịch. Giang Dịch càng là không nói lời nào, hắn liền càng phát mà hoang mang, suy nghĩ lung tung, do dự bất an. Cuối cùng hắn dung thân biến đổi, ngưng tụ ra hình thể, bất quá lại không phải huyễn ảnh thiên ma bộ dáng, mà là biến thành một cái hình người. Này hình người bộ dáng là mới vừa rồi bị hắn thôn phệ người trong đó một người bộ dáng, cũng là hắn rất hài lòng, lúc này đem hắn diễn biến đi ra, lộ ra có chút yêu dị, tuyệt quyệt. Hắn nuốt nhiều người như vậy, lại nuốt đại lượng sinh mệnh tuyền thủy, tuy nói vẫn là không có hoàn toàn đem thực lực khôi phục lại, nhưng là biến thành người vẫn là không có vấn đề. Hắn biến đổi thành nhân, ma uy liền biến mất, kinh khủng khí tức cũng thu liếm. Những cái kia bạch hồ bộ tộc rốt cuộc thở ra một hơi, toàn thân nhẹ nhõm. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Giang Dịch mở miệng nói, rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Nguyên lai cái này sát tinh là bởi vì cái này, dọa ta một hồi, còn tốt bản vương cơ linh kịp thời phản ứng lại, bằng không không biết còn sẽ thế nào. Thiên Diệp Ma Vương cũng triệt để thở dài một hơi. Đã ngươi cũng đã trở thành ta tôi tớ. Vậy liền không cần xưng Thiên Diệp Ma Vương, về sau liền kêu Giang Thiên Diệp. Giang Diệp suy nghĩ một cái, lần nữa nói ra. Giang Thiên Diệp. Thiên Diệp Ma Vương sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ chủ nhân ban tên cho, Giang Thiên Diệp cái tên này thực sự là quá dễ nghe. Giang là chủ nhân dòng họ, Thiên Diệp thì là ta tên, hợp lại cùng nhau thực sự là kinh thiên địa khiếp dược thần. Vừa đúng, chủ nhân thế mà có thể nghĩ tới cái này danh tự, có thể nói trí tuệ vô song, học thức uyên bác. Hắn lập tức cuồn cuộn không dứt nói ra, hơn nữa còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Những thứ này là ai dạy ngươi? Giang Dịch một mặt kinh ngạc, lập tức ngắt lời hắn, mở miệng hỏi. Chủ nhân, những cái này toàn bộ đều là ta lời trong lòng, căn bản không cần người dạy. Giang Thiên Diệp một mặt nghiêm túc, chân thành, biểu thị hắn không có nói dối. Giang Dịch lắc lắc đầu, không có lại đi quản hắn. Chẳng lẽ cái này sát tinh không thích kẻ khác đập hắn mông ngựa, không đúng, so những cái kia người ký ức bên trong, bất luận kẻ nào đều thích nghe được kẻ khác đập bản thân mông ngựa, rất có thể là ta vừa mới vận dụng, không có phát huy tốt, về sau nhất định muốn nhiều hơn luyện tập. Chỉ cần quay xong rồi cái này sát tinh mông ngựa, về sau thời gian khẳng định liền sẽ tốt hơn nhiều, nói không chừng cái này sát tinh một cao hứng, liền đem tuyên cổ khế ước giải trừ, thả ta rời đi. Giang Thiên Diệp ở trong lòng hèn mọn mà nghĩ đến, trong ấp không ngừng mà tiêu hóa những người kia ký ức, bắt đầu học tập đủ loại đập mông ngựa kỹ xảo, phương pháp, ngữ khí, thần thái, một bộ muốn đem đập mông ngựa tiến hành đến cùng bộ dáng. Ở trong cổ ma tộc, thực lực vi tôn, căn bản không cần đập mông ngựa, người nào thực lực mạnh, người đó liền có thể ra lệnh. Những cái kia bạch hồ bộ tộc nhân nghe thấy Giang Thiên Diệp mà nói, một trận trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ không nghĩ tới, như thế lợi hại nhân vật, lại còn sẽ đập mông ngựa, hơn nữa còn đập đến như thế không lưu loát, rõ ràng thực sự là khó có thể tin. Tốt, ta phải đi. Giang Dịch mở miệng nói ra. Đi, đi. Ngươi muốn đi địa phương nào? Anh Ninh ánh mắt tối sầm lại, mở miệng hỏi. Đi Đông Hoang, sau đó đi Ly Châu. Giang Dịch lần này không có trầm mặt, mà là thành thật trả lời. Xa như vậy sao? Ngươi còn sẽ về đến nơi đây sao? Hẳn là sẽ không. Giang Dịch lắc đầu nói, sau đó nhìn thoáng qua anh Ninh bước kia bộ dáng. là quen thuộc như vậy, lại là như vậy xa xôi. Bảo trọng. Giang Dịch nói một tiếng, thần sắc mang theo từng tia đau thương ý, sau đó liền bước ra bộ pháp, hướng về hắc xà ngoài thành mà đi. Giang Thiên Diệp cùng ở sau lưng hắn tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hai người vừa mới đi ra hắc xà thành, sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Chờ chờ. Giang Dịch xoay người, liền trông thấy anh Ninh đuổi theo, lộ ra tiếu dung. Ta cũng đã nghĩ kỹ, ta muốn đi theo ngươi. Theo ta đi. Giang Dịch sững sờ. Ngươi không muốn ngươi bộ tộc, nhà ngươi. Cha của ta mẹ đều chết rồi, đã sớm không có nhà, hiện tại hắc xà bộ tộc diệt, vị kia tế sứ cũng chết rồi, ta đại thù cũng liền báo, tâm nguyện thành, bạch hồ bộ tộc bên trong cũng không còn bất luận cái gì lo lắng. Nàng vừa mới đã đem Nguyệt Linh Châu giao cho bên đạt, nhường hắn đem hắn mang về bạch hồ bộ tộc. Cái này Nguyệt Linh Châu là bạch hồ bộ tộc chí bảo, tại hắn cha trong tay mất đi. Hiện tại bị nàng tìm về, hắn liền buông xuống tất cả gánh nặng, một thân nhẹ nhõm thu được tự do. Lời nói thật nói cho ngươi a, ta cũng không phải đại hoang người, ta là nhân tộc, lần này liền là phải trở về Ly Châu, nếu như ngươi đi theo ta, sợ rằng sẽ gặp đến công kích. Giang Dịch trầm mặc mấy tức, mở miệng nói ra. Ngươi không phải đã nói chỉ cần có ngươi ở, liền không có người dám đem ta thế nào sao? Cho nên ta không sợ. Anh Ninh ánh mắt kiên định nói ra. Nhân tộc thế giới đó là bộ dáng gì? Ta đã sớm muốn tới kiến thức. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Giang Dịch há hốc mồm, muốn cự tuyệt. Nhưng là nhìn thấy trên mặt nàng kiên định cùng Nhiếp Hàn Sương không có sai biệt. Lập tức xúc động hắn uy hiếp. Hắn làm sao có thể cự tuyệt? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 604. Tiến về Đông Hoang. Hắc xà thành diệt triệt để biến thành một tòa thành chết. Không những như thế, toàn bộ dãy núi bởi vì mất đi long mạch, những cái kia nguyên bản cũng đã nảy mầm cỏ cây, thời gian dần qua khô héo, tàn lụi. Lộ ra một cỗ hôi bại ý, tựa hồ không có một chút linh tú chi khí, âm u đầy tử khí. Giang Dịch, anh Ninh còn có biến thành nhân ma vương Giang Thiên Diệp, rời đi hắc xà thành. Những cái kia bạch hồ bộ tộc nhân, lập tức cũng bưng lấy Nguyệt Linh Châu rời đi. Về phần anh Ninh lựa chọn, bọn họ không có biện pháp ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Loáng thoáng ở giữa, bên đạp cảm giác được anh Ninh cùng Giang Dịch ở giữa tồn tại cái gì, không giống như là vừa mới nhận biết bộ dáng, tựa hồ đã sớm quen thuộc một dạng. Hắn nhìn xem trong lòng một mực hâm mộ nữ tử, dần dần từng bước đi đến, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ thất lạc. Hắn khuyên qua anh Ninh, nhưng là vô dụng, anh Ninh quyết định phi thường quyết đoán, không có chút nào do dự bộ dáng. Hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Anh Ninh đại thù đã báo, đối với bạch hồ bộ tộc không còn vướng mắc, lần này rời đi có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không lại trở về. Có lẽ bọn họ vốn chính là hai cái thế giới người, phần kia hâm mộ chỉ có thể án giấu ở trong lòng theo lấy thời gian đưa đẩy mà dần dần tiêu tán trở thành quá khứ vân yên. Cơ hồ ngay ở hắc xà bộ tộc diệt vong thời điểm, phần cương lính phía trên đi ra hai cái quần áo rác rưởi, chật vật không chịu nổi, giống như tên ăn mày người bình thường ảnh. Hai người này cư nhiên là Thanh Lâm, còn có hắc xà bộ tộc tộc trưởng Bá Nhai. Hai người bọn họ cũng phi thường may mắn trốn ra âm ti giới, chỉ bất quá muốn so Giang Dịch đã chậm mấy hơi thở thời gian, đến mức cái kia hắc động chôn vùi thời điểm bị liên lụy tương đối nghiêm trọng một chút. Bất quá bọn họ vẫn là chạy trốn đi ra, cũng không có tử vong, chỉ là gặp đến trọng thương, Bá Nhai mất đi một cánh tay, nhìn qua phi thường thê thảm. Dựa theo đạo lý, hắn là man tu, Thanh Lâm là vu tu, nhục thân của hắn so Thanh Lâm cường đại hơn nhiều, Thanh Lâm gặp đến thương thế hẳn là so với hắn càng thêm nghiêm trọng mới đúng. Kỳ thực không phải. Thanh Lâm thân làm tế ti thần điện hộ pháp, trên người cũng có đủ loại bảo mệnh thủ đoạn thời khắc mấu chốt, bị hắn toàn diện phát huy ra, cho nên mới so Bá Nhai tình huống đỡ một ít, bằng không mà nói, lấy hắn nhục thân căn bản không ngăn cản được cái kia hắc động hủy diệt chi lực. Hai người bọn họ cũng như giang dịch một dạng, lâm vào trong hôn mê bất tỉnh nhân sự, chỉ là bọn họ hôn mê địa phương là ở cái kia thạch quan thông đạo bên trong. Bằng không mà nói, bọn họ khẳng định cũng đã táng thân trong bụng sói, chỗ nào còn có mệnh ở. Lúc này bọn họ khôi phục một chút lực lượng, mới từ phần cương lính đi ra, lập tức liền nhìn thấy một cái thương đội từ đằng xa chậm rãi tiến lên. Hẳn là tiến về Hắc Xà thành thương đội, bọn họ chở đầy hàng hóa, bên trong có rất nhiều chân quý dược thảo, còn có không ít sinh mệnh tuyền thủy, chúng ta sẽ bọn họ giết, đem đồ vật toàn bộ cướp đoạt tới. Không những có thể khôi phục thương thế, còn có thể lấy được ngựa trở lại Hắc Xà thành. Bá Nhai đứng ở một chỗ cao điểm, trong mắt lóe ra một cỗ âm tàn quang mang. Tuy nhiên hắn thành công đột phá thần biến cửu trọng đến cổ vu cảnh giới, siêu phàm nhập thánh, nhưng là thân thể không trọn vẹn, lại tăng thêm mất con thống khổ, khiến cho hắn tính tình đại biến, căn bản không phải nguyên lai bộ dáng, tựa hồ càng thêm âm trầm, hung tàn tàn nhẫn. Thanh Lâm con mắt cũng nhìn chằm chằm cái này thương đội, nhìn một hồi, nhẹ gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, tức khắc toàn bộ phần cương lĩnh gió nổi lên. Gió này lăng không mà sinh thổi lất phất đi qua, liền trông thấy cái kia người trong thương đội ảnh nhao nhao ngã xuống, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi khuyết tán ra. Chi này thương đội tổng cộng có hơn 30 người. Người người khổng vũ hữu lực, cường tráng dũng mãnh, thần biến cảnh cao thủ cũng có 4-5, nhưng là vô thanh vô tức ở giữa, ở một cỗ âm phong thổi lất phất phía dưới, nhao nhao ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Ở mỗi một cỗ thi thể cổ, đều có một đạo tinh tế miệng lưới, từ đó không ngừng mà chảy ra máu tươi, đem mặt đất xâm nhiễm thành một mảnh đỏ tươi. Âm phong kia, dĩ nhiên hàm chứa vô số lời nhận, phong mang lộ ra, vô luận cỡ nào cứng rắn thân thể chạm vào tất phá. Cuối cùng toàn bộ thương đội chỉ còn lại một người, người này là cái này thương đội lính đội, có thần biến thất trọng tu vi, tu luyện một môn điêu luyện võ công, miễn cưỡng chặn lại cỗ này âm phong tập kích. Là ai? Hắn trốn ở một cỗ sắt lá xe ngựa sau đó, máu me khắp người, lớn tiếng gào lên. Không cần giãy giụa nữa, chết. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng, hắn lập tức quay người, thấy được người này bộ dáng quá sợ hãi. Ngươi là... Hắn nhận ra đối phương bộ dáng, nhưng là còn không kịp phát ra thanh âm, đầu lâu liền bị một cái đại thủ bóp vỡ ra, trở thành không đầu thi thể ngã xuống. Bá Nhai thở dốc mấy lần, sắc mặt hơi trắng, sau đó ở trên xe ngựa lấy ra vài cọng chân quý dược thảo ăn vào. Lại nuốt mười mấy chai sinh mệnh tuyền thủy, tức khắc liền biến tinh thần rất nhiều. Thanh Lâm cũng đi tới tiến hành một phen vơ vét, sau đó hai người liền xua đuổi lấy chiếc kia sắt lá xe ngựa, nghênh ngang rời đi, lưu lại đầy đất thi thể. Nhưng là cũng không lâu lắm, một nhóm to lớn hoang sói xuất hiện, đem những cái này thi thể nhao nhao tha đi tiến hành hưởng dụng. Cái này phần cương lính lại nhiều hơn rất nhiều bạch cốt. Âm hồn biến càng thêm âm trầm kinh khủng. Hai người một bên nuốt những cái kia cướp đoạt đến thảo dược cùng sinh mệnh tuyền thủy khôi phục thương thế, một bên hướng Hắc Xà thành phương hướng mà đi. Chỉ cần về tới Hắc Xà thành, khẳng định liền có thể đem thương thế hoàn toàn khôi phục lại, đến lúc đó dựa vào ta cổ man cảnh giới thực lực, coi như mất đi một cánh tay cũng không có cái gì quá không được. Như trước vẫn là Hắc Xà bộ tộc tộc trưởng, có thể dẫn đầu bộ tộc hướng đi càng thêm huy hoàng cấp độ. Bá Nhai ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hồi tưởng lần này kinh lịch đơn giản liền là kinh tâm động phách, không thể tưởng tượng nổi. Nhiều như vậy người tiến vào âm ti giới, lại chỉ có hai người bọn họ thành công chạy trốn ra ngoài, hắn nhi tử Hòa Phong cũng gãy tổn hại ở trong đó, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nhưng là cái này cũng không có cái gì, hắn thành công sống tiếp được, Hắc Xà bộ tộc liền vĩnh viễn đều sẽ không ngã xuống. Một ngày sau đó, hai người liền đi tới Hắc Xà thành, nhưng là nhìn thấy lại là một bức rách nát cảnh tượng. Bá Nhai lập tức phát hiện không thích hợp, cũng không để ý tới trên người thương thế, lập tức liền xông vào nội thành. A, là ai diệt ta Hắc Xà bộ tộc, ta Bá Nhai chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Sau đó gầm lên giận dữ liền từ hắc xà nội thành vang tới. Thanh Lâm không có vào thành, nhưng là hắc xà nội thành tình huống lại toàn bộ đều ánh vào đầu óc hắn, bị hắn hoàn toàn biết được. Hắn cũng phi thường kỳ lạ, to lớn hắc xà bộ tộc dĩ nhiên diệt vong, đến cùng phát sinh sự tình gì? Chẳng lẽ là cái kia phần mộ chi chủ từ âm ti giới chạy ra, đem hắc xà bộ tộc diệt? Hắn cái thứ nhất nghĩ đến liền là phần mộ chi chủ, tức khắc toàn thân một trận băng lãnh. Bất quá cẩn thận điều tra phía dưới, lại cảm thấy không giống như là cái kia phần mộ chi chủ gây nên, bởi vì cái kia phần mộ chi chủ thủ đoạn, so với cái này còn kinh khủng hơn gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần. Rốt cuộc là người nào diệt hắc sắc bộ tộc? Chẳng lẽ là Đông Hoang đại tộc? Hắn ánh mắt lóe lên, âm thầm nghĩ tới. Một cỗ to lớn xe ngựa ở một đầu rồng lớn hoang dã bên trong tiến lên. Cái kia đánh xe người, cư nhiên là Giang Thiên Diệp. Mà trong xe ngựa, thì là Giang Dịch cùng anh Ninh hai người. Bọn họ rời đi hắc xà thành cũng đã đuổi đến một ngày đường, nhưng là vẫn như cũ còn ở trong thu hoang. Dựa theo bộ này Đông Hoang địa đồ, con đường này liền là tiến về Đông Hoang đường phải đi qua, bất quá cự ly rất xa, chỉ sợ còn cần 3 ngày thời gian mới được. Giang Dịch lấy ra Đông Hoang địa đồ đến cẩn thận tra xét một phen, muốn đi Ly Châu, nhất định phải dọc đường Đông Hoang mới được, không có biện pháp nào. Bất quá một khi đến Đông Hoang, cự ly Ly Châu cũng không xa. Những cái kia xâm lấn Ly Châu hoang tộc đại quân, phần lớn chính là đến từ cái này Đông Hoang, Huyết Lang bộ tộc, Tàn Báo bộ tộc, Hắc Hạt bộ tộc. Những bộ tộc này đều là Đông Hoang đại tộc, thế lực cực kỳ khổng lồ, bất quá Đông Hoang cường đại nhất bộ tộc là Cự Tượng bộ tộc. Giang Dịch ở Ly Châu thời điểm còn không có cùng Cự Tượng bộ tộc từng qua lại. Giang Dịch lục soát lấy cái kia Hư Lạc công tử ký ức, biết rõ cái kia Hư Lạc công tử lần này giáng lâm thu hoang chi địa, mặt ngoài là thay tế ti thần điện chiêu mộ đại quân, kỳ thực là vì Huyết Lang bộ tộc. Hoang tộc Man Vương không ra, liền do tứ đại tế ti trưởng khống quyền lực, cái này tế ti thần điện liền giống như một cái to lớn cơ cấu quyền lực, xử lý đại sự, ra lệnh địa phương, sự vụ phức tạp, đại tế ti một người căn bản quản lý không đến, cần các đại bộ tộc hiệp trợ mới được. Thế là rất nhiều bộ tộc liền đem thiên tài xếp vào ở trong đó, thu hoạch được tế ti thần điện một bộ phận quyền lực, địa phương tốt liền bản thân. Cái này Hư Lạc công tử một khi ở thu hoang chi địa chiêu mộ đến đại quân, căn bản sẽ không giao cho tế ti thần điện, mà là mang đến Huyết Lang bộ tộc, đi theo Huyết Lang bộ tộc đại quân cùng đi xuất chinh Ly Châu, cùng Trung ương Hoàng Triều khai chiến. Đến lúc đó những người này trên cơ bản đều là pháo hôi, mà công lao thì là sẽ rơi xuống Huyết Lang bộ tộc trên đầu. Ở Đại Hoang, dạng này sự tình cơ hồ cũng đã trở thành lệ cũ, chiêu mộ đại quân đi làm pháo hôi, từ đó giữ bản tộc lực lượng. Sở dĩ ở Ly Châu nhìn không thấy Cự Tượng bộ tộc thân ảnh, liền là bởi vì Cự Tượng bộ tộc đem chuyện này gánh vác cho những cái kia Đông Hoang đại tộc, mà những cái kia Đông Hoang đại tộc thì là đi chiêu mộ nhỏ bộ tộc nhân đến xung làm đại quân tiến về Ly Châu, cuối cùng hy sinh liền là những cái kia bộ tộc nhỏ. Cho nên cái này Đại Hoang cũng phi thường loạn, là một cái chân chính ăn thịt người không nhả xương địa phương. Ở Đông Hoang, giống thu hoang chi địa dạng này nơi hẻo lánh không có 1.000, cũng có 800, những cái kia Đông Hoang đại tộc căn bản không lo chiêu mộ không đến đại quân. Hư Lạc công tử một khi làm thành chuyện này trở lại Huyết Lang bộ tộc, liền lập xuống đại công lao, có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Mà những cái kia bị chiêu mộ đi người, nếu như thoát khỏi pháo hôi vận mệnh, sao lại không phải một lần cải biến vận mệnh cơ hội đây? Chỉ là cái này đại giới quá lớn, là muốn bỏ ra sinh mệnh. Cái kia hắc xà bộ tộc tế sứ muốn nịnh nọt Hư Lạc công tử, tìm tới một cái cường đại chỗ dựa, từ đó lớn mạnh hắc xà bộ tộc lực lượng, nhưng là đó là si tâm vọng tưởng, bởi vì cái kia Hư Lạc công tử phi thường ngoan độc, âm hiểm, chỉ là muốn lợi dụng hắc xà bộ tộc làm bản thân làm việc mà thôi. Đợi đến lợi dụng xong sau đó, không những biết không chút lưu tình đá văng ra hắc xà bộ tộc, còn sẽ đem hắc xà bộ tộc nhân chiêu mộ đi xung làm đại quân, vì Huyết Lang bộ tộc đổ máu, hy sinh. Nghĩ tới đây, Giang Dịch trên mặt liền lộ ra cười lạnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 605. Cửu Vĩ truyền thuyết. Một ngày này thời gian, Giang Dịch cơ hồ đều ở tiêu hóa Hư Lạc công tử ký ức. Cái này Hư Lạc công tử là Huyết Lang bộ tộc tộc trưởng một cái nhi tử, địa vị cực cao, bị xếp vào ở Tế Ti thần điện, mưu quyền tàng tư, phong sinh thủy khởi, xác thực là một nhân vật. Nếu như không phải gặp được Giang Dịch, bị một cái giết chết, tiền đồ bất khả hạn lượng. Từ nơi này Hư Lạc công tử ký ức, Giang Dịch không những đã biết Đông Hoang từng cái đại tộc cơ bản tình huống, còn đối Tế Ti thần điện cái này cơ cấu có càng nhiều biết. Cái kia Thanh Lâm liền là Tế Ti thần điện một cái hộ pháp, thế mà đến từ cự tượng bộ tộc, là cự tượng bộ tộc một cái vương tử, chỉ là không được sủng ái mà thôi. Cái kia Thanh Lâm hẳn là đã chết ở phần mộ chi chủ trong tay. Giang Dịch âm thầm nói. Tiếp theo, hắn lại từ cái này Hư Lạc công tử ký ức bên trong, đã biết hiện tại Ly Châu tình huống. Hiện tại Ly Châu, vô cùng tệ hại, so Giang Dịch ở thời điểm còn biết bát hơn rất nhiều, cũng đã gặp đến hoang tộc toàn diện tiến công, tà giáo cũng thừa cơ làm loạn, nháy mắt chiếm cứ vài tòa thành trì, truyền bá tà ma tín ngưỡng, chết mấy chục vạn người, phi thường thảm liệt. Vạn Tông Minh cũng ở lúc này triển khai phản kích, ở Hồng Duy Nhất xuất lính phía dưới đi ra Tây Xuyên, có cùng hoang tộc sánh vai cùng tư thế. Hồng Duy Nhất dĩ nhiên cũng đã đột phá thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, siêu phàm nhập thánh, tu luyện đến đệ nhất trọng phục khí ít cốc, không dính khói lửa trần gian. Giang Dịch lập tức rung động một thanh, lúc trước Tây Xuyên tông môn đại hội thời điểm, Hồng Duy Nhất mới thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới, về sau ở Phong Ninh trấn Ngọc Long Phong Tống Vấn Thiên đám người vây giết hắn thời điểm, từ Tống Vấn Thiên đám người trong miệng, hắn biết rõ Hồng Duy Nhất cũng đã tu luyện đến ngũ khí triều nguyên đỉnh phong. Nhưng là hiện tại mới qua không có bao lâu, Hồng Duy Nhất dĩ nhiên cũng đã siêu phàm nhập thánh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, siêu phàm nhập thánh không phải một kiện dễ dàng sự tình, trong đó tồn tại rất nhiều gian nan cách trở, siêu việt phàm trần, vạn người không được một. Dạng này tu luyện tốc độ thật sự là đáng sợ. Sau đó Giang Dịch liền bình tĩnh lại, Hồng Duy Nhất mặc dù siêu phàm nhập thánh, nhưng là hắn cũng không kém. Võ công của hắn cũng đã tu luyện đến tam hoa tổ đỉnh, luyện thần hoàn hư, niệm lực càng là đến thượng phẩm đại niệm sư đỉnh phong cấp độ, trọng yếu nhất là hắn còn đột phá đến tứ tinh cổ thần, diễn biến ra đến tinh thần chi qua, tin tưởng nếu không bao lâu, hắn liền có thể đột phá đến ngũ tinh cổ thần, tư không biến. Trên thực tế Giang Dịch hiện tại hoàn toàn có thể bỏ qua võ công, chuyên tu cổ thần một đạo. Dạng này càng thêm cường hoành, bất quá hắn lại không có bỏ qua, bởi vì hắn vô luận tu luyện đến cách nào một biến, trong xương cốt vẫn như cũ vẫn là người. Ly Châu đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía. Hoang tộc, tà giáo, vạn tông minh tam đại thế lực tiến công, trung ương hoàng triều lập tức liền hiện ra đến tan tác tư thế, một nửa Ly Châu cương vực luôn hãm, tử thương vô số. Bất quá cũng may trung ương hoàng triều triều đình chinh phạt đại quân cũng đã từ từng cách đại châu điều tập tới, xua binh nam hạ, lại tăng thêm mùa đông lạnh lẽo giáng lâm, thiên lý băng phong, vạn lý tuyết tung bay, thế là chiến tranh bị phá kết thúc, không thể không ngừng công kích, dạng này cũng vừa vặn cho các phương thế lực nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Các phương thế lực cũng thừa dịp cách này cơ hội. Không ngừng mà đóng quân điều động cao thủ, đóng quân bố phòng, đợi đến đầu xuân băng tuyết toàn bộ tan ra, liền sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa đại chiến. Tư Lạc công tử đi tới thu hoang chi địa chiêu mộ đại quân, chủ yếu cũng chính là lần này đại chiến làm chủ bị. Hiện tại niên hội vừa mới qua đi, hoàn cảnh bắt đầu tiết trời ấm lại, hẳn là nếu không bao lâu, lần này đại chiến liền sẽ triệt để bộc phát. Lần này đại chiến đối với Trung ương Hoàng Triều tới nói phi thường mấu chốt, thắng bại quan hệ đến nay hậu thiên phía dưới thế cục, một khi Trung ương Hoàng Triều bại, liền sẽ từ nay về sau đi hướng phía dưới đường dốc, bốn bề thọ địch tràn ngập nguy hiểm, Kình Thiên Đại Đế hoành đồ sự nghiệp to lớn cũng sẽ nháy mắt sụp đổ, trở thành thiên hạ trò cười. Nhưng Trung ương Hoàng Triều nếu là thắng lợi, liền có thể phấn chấn quân tâm, thu hoạch được đại thế, nghiêm khắc mà đả kích hoang tộc, tà giáo, vạn tông minh lực lượng, thu hoạch được lợi ích to lớn. Giang Dịch căn cứ những cái này tin tức, âm thầm phân tích Ly Châu thế cục, cảm thấy cái này đầu xuân một trận chiến, việc quan hệ trọng đại, không thể coi thường, nói không chừng đến lúc đó chiến tranh một đánh lên, rất nhiều mấu chốt nhân vật đều sẽ xuất hiện, lẫn nhau chiến đấu, tranh đoạt thiên đạo khí vận thuộc về. Bất quá, Giang Dịch quan tâm không phải ai thắng ai thua, mà là Chu Thanh Sa. Hắn cùng với Trung ương Hoàng Triều có thù không đội trời chung, Trung ương Hoàng Triều thắng, hắn đại thù khó báo, Trung ương Hoàng Triều bại, hoang tộc, tà giáo đắc thế, toàn bộ Ly Châu đều phải xong đời, không biết có bao nhiêu người phải tao ương, những cái này đều không phải hắn muốn nhìn thấy kết quả. Hắn rơi xuống cái này đại hoang triệt để cùng Chu Thanh Sa mất đi liên hệ, cũng không biết Chu Thanh Sa hiện tại thế nào, bất quá nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không khá giả. Dù sao nàng là Khâm Sai đại thần, trách nhiệm trọng đại, thực lực lại rất có hạn, cho dù có lại cao siêu thủ đoạn, không có người phối hợp mà nói, cũng rất khó khai triển. Ly Châu Thủy Trung vẫn là Uy Võ Hầu Bạch Ngọc Thiện làm chủ. Nhớ tới Uy Võ Hầu, Giang Dịch trong mắt liền bắn ra một cỗ sát cơ, khiến cho toàn bộ trong xe ngựa nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp, biến từng tia âm hàn. Anh Ninh lập tức giật nảy mình. Giang Dịch đại ca, ngươi thế nào? Không có việc gì. Giang Dịch rất mau đem sát cơ ẩn lui thu liếm, lắc lắc đầu nói, sau đó lấy ra một bình đan dược, mấy chục bình sinh mệnh tuyền thủy. Cự ly đông hoang còn có mấy ngày lộ trình, không muốn hoang phí thời gian tu luyện, ngươi hiện tại mới thần biến nhất trọng, rời đi đại hoang sau đó sẽ gặp được không tưởng tượng nổi nguy hiểm, nhất định muốn bản thân biến cường đại lên. Ta đã biết. Anh Ninh gật gật đầu, biết rõ bản thân thực lực thấp kém, cùng ở bên người Giang Dịch cũng giúp không được giúp cái gì, ngược lại còn sẽ trở thành vướng víu. Nàng cũng không muốn trở thành vướng víu, cho nên cũng muốn biến cường đại, đến lúc đó càng thêm có tư cách cùng ở bên người Giang Dịch. Lần này cùng Giang Dịch gặp nhau lần nữa, ở nàng nhìn đến là tối tăm bên trong chú định, cho nên nàng muốn vững vàng bắt lấy. Dứt khoát quyết nhiên rời đi Bạch Hồ bộ tộc, rời đi thu hoang chi địa, rời đi nàng sinh trưởng địa phương, đi đến một cách không biết thế giới. Nếu như nói một chút sợ hãi đều không có, đó là không có khả năng, nhưng là nàng có lòng tin vượt qua tất cả, cho dù là chết, cũng không oán không hối. Trong một chớp mắt, nàng liền bắt đầu tu luyện, trên người đồ đằng toát ra quang mang, diễn hóa ra một cái bạch sắc hồ ly, như ẩn như hiện. Giang Dịch trong lúc hoảng hốt, tựa hồ thấy được một cái tuyệt sắc nữ tử, ở hướng bản thân vẫy tay, câu dẫn bản thân, toàn bộ trong xe ngựa, lập tức biến vô cùng hương diễm lên. Cái này Bạch Hồ bộ tộc đồ đằng, mới 80 nói man văn ngưng tụ mà thành, lại mang theo một cỗ tự nhiên mị hoạt, đang đối trả địch nhân thời điểm, có rất lớn ưu thế. Hôm đó anh Ninh tiến vào Hắc Xà nội thành thành có thể từ tác đồ trong tay thoát thân, chắc chắn cũng là cái này nguyên nhân. Giang Dịch thân làm thượng phẩm đại niệm sư, niệm lực cao bậc nào sâu, điểm ấy mị hoặc còn không ảnh hưởng được hắn, lập tức liền thanh tỉnh lại. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới một đoạn lịch sử, nói là ở thượng cổ thời kỳ, hoang tộc bên trong có một cái bộ tộc. Đồ đằng là cửu vĩ hồ, cái này bộ tộc nhân cực kỳ an hiểu mị hoặc chi đạo, trong lúc phất tay câu hồn đoạt phách, dễ như trở bàn tay. Cái này cửu vĩ hồ bộ tộc tế sứ là một vị kỳ nữ, lúc ấy thiên hạ bá chủ là Thương Vương Triều, Thương Thánh Vương hùng tâm tráng trí, anh hùng khí khái, tự mình xuất lính đại quân vây quét hoang tộc, đánh tan, man vương ngay tại chỗ bị giết chết, toàn bộ đại hoang thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông, nghênh đón diệt tộc nguy hiểm. Ở cái này thời khắc mấu chốt, cái này cửu vĩ hồ bộ tộc tế sứ đứng dậy, đơn thương độc mã chui vào triều đình đại doanh. Ngày thứ hai, triều đình đại quân liền mạc danh kỳ diệu triệt binh, rời đi đại hoang. Nguyên lai là vị này cửu vĩ hồ bộ tộc tế sứ, đêm đó chui vào triều đình đại doanh, mị hoặc Thương Thánh Vương cộng phó Vu Sơn mê huyễn. Thương Thánh Vương bị hắn thật sâu mê hoặc, thế là không để ý đám người phản đối, từ bỏ dễ như trở bàn tay đại hoang, hạ lệnh triệt binh, về tới đô thành, phong vị này tế sứ vì phi tử. Thương Thánh Vương từ nay về sau trầm mê ở sắc đẹp, vui mừng đùa suốt đêm, thời gian dần qua bắt đầu không để ý tới triều chính, tiểu trì nhục lâm, hoang dâm vô độ, cái gì hùng tâm tráng trí, anh hùng khí khái đều bị ma diệt, hóa thành thực cốt ôn nhu hương. Rất nhiều trung thành tuyệt đối đại thần cùng nhau trình lên khuyên ngăn. Thương Thánh Vương không những không nghe, giận dữ phía dưới đem những cái này xương cánh tay đại thần nhao nhao giết, đồng thời xử cực hình, moi tim đào phổi, bào cách phương pháp, phi thường tàn nhẫn tàn khốc. Cuối cùng, chư hầu khởi binh cầm vũ khí nổi dậy, Thương Vương triều cũng đã mất đi dân tâm, căn bản bất lực phản kháng, trong khoảnh khắc sụp đổ, diệt vong. Vị bá chủ này cũng chết ở tiểu trì nhục lâm, vị kia tế sứ cũng bị bắt giữ lấy pháp trường chém đầu gian chúng. Giang Dịch lúc trước nhìn thấy lần này đoạn lịch sử thời điểm lập tức bị chấn kinh, một cách như thế cường thịnh thánh vương triều, dĩ nhiên hủy diệt ở một cách nữ tử trong tay, đơn giản khó có thể tự tin. Hoang tộc tiếp cận nhất đối diệt vong thời khắc, liền là lúc này, nhưng lại bị cách này cửu vĩ hồ bộ tộc tế sứ lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, thành công vượt qua nguy cơ, cũng lại thu được rất dài một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Nói thực sự, Giang Dịch cũng rất muốn nhìn xem cái này cửu vĩ hồ tế sứ đến cùng lớn lên bộ dáng gì, thế mà có thể cho một đời thánh vương như thế mê muội, ném đi giang sơn, độc thích mỹ nhân. Cái kia bộ tộc đồ đằng là cửu vĩ hồ, mà anh ninh trên người đồ đằng là bạch hồ, đồng dạng mang theo mị hoặc chi lực. Đây là trùng hợp, vẫn là cả hai có cái gì liên hệ đây? Cửu vĩ hồ, bạch hồ. Giang Dịch nhìn chằm chằm anh ninh đồ đằng, không ngừng mà tự hỏi, đột nhiên trong mắt hắn tinh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Cái này bạch hồ đồ đằng, nếu là lại nhiều tám cái đuôi, lại không phải liền là trong truyền thuyết cửu vĩ hồ sao? Ta hiểu, cái này bạch hồ bộ tộc rất có thể liền là cửu vĩ hồ bộ tộc hậu duệ, bất quá đi qua tuế nguyệt biến thiên, rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, khiến cho cái kia cửu vĩ hồ đồ đằng chỉ còn lại một cái đuôi, cho nên biến thành bây giờ bạch hồ đồ đằng ở trích ở nơi này thu hoang chi địa. Lúc này, Giang Dịch lại hồi tưởng lên khỏa này Nguyệt Linh Châu. Viên kia Nguyệt Linh Châu có thể tụ tập thái âm tinh hoa, căn bản không phải bạch hồ bộ tộc có thể luyện chế đi ra. Mà là từ thượng cổ lưu truyền tới nay một kiện cổ bảo, cùng cái kia cửu vĩ hồ bộ tộc cùng một nhịp thở. Rất có thể mượn nhờ viên này Nguyệt Linh Châu, thì có cơ hội ngưng tụ ra cửu vĩ, nhường bạch hồ đồ đằng thuế biến thành cửu vĩ hồ đồ đằng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 606. Hoang dã tu hành. Giang Dịch càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, bởi vì hắn nhìn thấy cái này bạch hồ đồ đằng thời điểm thủy chung cảm thấy không giống bộ tộc khác đồ đằng như vậy hoàn mỹ, tựa hồ thiếu cái gì. Lần này hắn hiểu được là thiếu tám cái đuôi. Cửu vĩ hồ mới là bước đồ này đằng cuối cùng hình thái, chỉ có một cái đuôi mà nói quá yếu, mị hoặc chi lực còn thiếu rất nhiều. Bạch hồ bộ tộc sở dĩ chủ động cùng hắc xà bộ tộc kết xuống môn này quan hệ thông gia, chính là vì từ hắc xà bộ tộc trong tay đoạt lại Nguyệt Linh Châu. Nguyệt Linh Châu là ở anh ninh cha trong tay mất đi, anh ninh vì di bổ chuyện này cũng đành phải đáp ứng. Vì kia bạch hồ bộ tộc tế sứ hẳn là biết rõ một chút sự tình, cho nên mới có thể muốn dùng anh ninh đổi lấy Nguyệt Linh Châu. Chỉ cần có Nguyệt Linh Châu ở, bạch hồ bộ tộc mới có khả năng đản sinh ra tuyệt thế thiên tài, ngưng tụ ra cửu vĩ hồ đồ đằng. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá bây giờ cái kia Nguyệt Linh Châu đã bị anh ninh giao cho bên đạt, mang về bạch hồ bộ tộc, hắn không có khả năng lại trở về đem hắn đoạt lại. Mặc dù đây đối với hắn tới nói chỉ là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng lại lãng phí thời gian, hơn nữa anh ninh cũng sẽ không đáp ứng. Cái kia Nguyệt Linh Châu chỉ là một kiện hấp thu thái âm tinh hoa vật chứa, mà ta thái âm Nguyệt Hoa Quyết cũng có thể hấp thu thái âm tinh hoa, không biết so cái kia Nguyệt Linh Châu huyền diệu gấp bao nhiêu lần, đợi đến buổi tối đi, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Giang Dịch thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, cũng bắt đầu tu luyện, tế luyện tinh thần trong vết tích cổ thần chiến kích mảnh vỡ, cô đọng bản thân thần binh. Trong một chớp mắt, tinh thần kia chi qua chậm rãi xoay tròn càng ngày càng mạnh. Ngoài xe, Giang Thiên Diệp lập tức liền cảm ứng được cái này cổ thần chi khí, thế nào miệng. Cái này sát tinh rất nhanh liền muốn đột phá ngũ tinh cổ thần, hắn tứ tinh cổ thần thời điểm, ta đều không đối phó được hắn, một khi đột phá ngũ tinh cổ thần càng thêm khó có thể đối phó, không được, ta còn là muốn tranh thủ thời gian nắm giữ đập mông ngựa kỹ xảo, nịnh nọt cái này sát tinh tổng không có sai. Giang Thiên Diệp nháy mắt cảm thấy gánh nặng đường xa, rất có áp lực. Xe ngựa không ngừng mà ở hoang dã tiến lên, thường xuyên có hoang thú ẩn hiện, xa xa theo đuôi ở xe ngựa sau đó, mắt lộ ra hung quang tựa hồ để mắt tới con mồi một dạng. Giang Thiên Diệp nhe răng cười một tiếng, những cái này dã thú tức khắc như giống như chim sợ ná đào tẩu, nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Hắn thân làm một đời ma vương, trên người cố kia ma uy phi thường khủng bố, hơi thả ra ngoài một chút, liền đủ để chấn nhiếp bách thú. Mảnh này hoang dã, mười phần to lớn, như hải dương đồng dạng, vô biên vô hạn. Từ cái kia hư lạc công tử ký ức, Giang Dịch biết rõ đi ra mảnh này hoang dã sau, liền không sai biệt lắm tiến vào đông hoang nội địa. Bất quá hành tẩu ở nơi này hoang dã, ngoại trừ sẽ gặp đến hoang thú tập kích bên ngoài còn sẽ gặp đến huyết tu tập kích. Mảnh này hoang dã có huyết tu tụ tập ở trong đó, chuyên môn chặn giết thương khách qua lại, không gì không làm bậy, hung tàn vô cùng. Bất quá Giang Dịch bọn họ đều không phải người bình thường, ngược lại cũng không sợ cái gì. Sắc trời thời gian dần qua tối xuống, bọn họ vẫn như cũ còn không có đi ra mảnh này hoang dã, con đường phía trước mênh mông, không có cuối cùng. Giang Thiên Diệp đưa xe ngựa chạy tới một con sông một bên, liền ngừng lại. Chủ nhân, đuổi đến một ngày lộ trình, tàu xe mệt mỏi, không bằng ở trong này nghỉ ngơi một phen, thưởng thức một cái này hoang dã bên trong mỹ lệ cảnh đêm, tâm tình thoải mái, bắt đầu tu luyện đến từ hiểu liền sẽ làm ít công to. Mấy câu nói này, hắn trọn vẹn trong đầu nổi lên mấy cái canh giờ, cảm thấy không có vấn đề gì sau đó, mới đem nói ra. Nói xong sau đó, hắn thì có chút tâm thần bất định, không biết loại này đập mông ngựa phương thức có hợp hay không cái này sát tinh khẩu vị. Có thể. Sau nửa ngày trong xe ngựa mới truyền ra đáp lại thanh âm. Tiếng này đáp lại, phảng phất là đối với hắn ngợi khen đồng dạng, phi thường êm tai. Dễ nghe, khiến cho hắn kích động không thôi. Giang Dịch cùng anh Ninh đình chỉ tu luyện, lập tức từ trong xe ngựa đi xuống tới. Chủ nhân, nơi này phong cảnh thế nào? Giang Thiên Diệp vội vàng hỏi. Không sai. Giang Dịch hướng bốn phía nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu. Giang Thiên Diệp đại hỉ, lập tức thí điên chạy tới, ở trong sông đánh một bình thủy, sau đó trở về. Chủ nhân khát nước a, uống trước chút nước. Giang Dịch nhìn hắn một cái, bất quá không có cự tuyệt, mà là nước kia ấm tiếp tới, đưa cho bên cạnh anh Ninh. Uống nước, ân. Anh Ninh gật đầu, nhấp một miếng, tức khắc có một trận ngọt mát vị. Mảnh này hoang dã, nguồn nước cực ít, bọn họ đi lâu như vậy, cũng chỉ gặp như vậy một đầu sông, tựa hồ bởi vì thời tiết tiết trời ấm lại, băng tuyết hóa tan nguyên nhân. Khiến cho đầu này nước sông lưu biến hơi hơi chảy xiết lên, dốc rách lưu động. Trên trời thời gian dần qua dâng lên một vầng trăng sáng, như viên bàn dường như treo lơ lửng không trung, chung quanh tinh thần cực ít, nguyệt quang hắt vấy xuống tới, đem thiên địa nhuộm thành ngân sắc. Đêm này muộn có chút gió nhẹ, phật hơn vạn dặm cỏ khô, mang đến vô tận hoang dã lạnh cảm giác. Nơi xa không ngừng mà truyền đến hoang thú tiếng gào thét thê lương mà uyển chuyển. Giang Thiên Diệp đánh thủy sau, liền đi hướng nơi xa, nhưng là rất nhanh lại trở về trong tay hắn, nhiều một đầu hoa hươu, đây là tối nay bữa tối. Ở âm ti giới căn bản không có giá thú, nguồn nước, những cái kia cổ thần, cổ ma đồ ăn, liền là minh tử tộc người, Giang Dịch trong túi trữ vật mang theo đồ ăn cũng không nhiều, căn bản không chống đỡ được mấy ngày, sở dĩ có thể còn sống sót, sát lại cũng là thôn phệ, hấp thu năng lượng, duy trì thân thể tiêu hao, nếu không khẳng định sẽ bị tươi sống chết đói. Hiện trên người bọn hắn có sinh mệnh tuyền thủy, nuốt sinh mệnh tuyền thủy, liền có thể duy trì xuống dưới, căn bản không cần uống nước ăn. Bất quá Giang Thiên Diệp vì xuôn soi, nịnh nọt Giang Dịch đặc biệt đi đánh một cái béo khỏe con mồi, chuẩn bị đến một trận hươu nướng bữa tiệc lớn. Trên mặt đất lập tức hiện lên hỏa, Giang Thiên Diệp đem cái kia chỉ phí hươu lột ra, xé ra ở trong sông rửa sạch, sau đó gác ở trên lửa. Hắn thôn phệ nhiều như vậy người, tự nhiên đã biết những cái này sinh hoạt kỹ xảo. Giang Thiên Diệp tâm tư, Giang Dịch làm sao có thể nhìn không ra. Hắn không nghĩ tới đường đường một tôn ma vương dĩ nhiên hiểu được đập mông ngựa, xuôn soi, đây nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ cho người giảm lớn con mắt. Bất quá cái này cũng không phải cái đại sự gì, Giang Dịch cũng liền theo hắn đi. Hắn và anh Ninh ngồi trên mặt đất. Anh Ninh, các ngươi Bạch Hồ bộ tộc thành lập bao lâu? Anh Ninh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Dịch vậy mà sẽ hỏi nàng vấn đề như vậy, lập tức hồi đáp. Ta cũng không biết bao lâu, có một lần ta ngẫu nhiên nghe cha nhắc qua, chúng ta Bạch Hồ bộ tộc thành lập thời gian tựa hồ so Hắc Xà bộ tộc còn muốn sớm một chút, lúc ấy là một cái rất cường đại bộ tộc, về sau không biết tại sao thời gian dần qua xa suốt. Mới có thể lưu lạc đến cái này thu hoang chi địa đến. Giang Dịch nghe lời này ánh mắt lóe lên. Anh Ninh cha liền là Bạch Hồ bộ tộc tộc trưởng, hiển nhiên cũng biết rõ bọn họ đã từng là cửu vĩ hồ bộ tộc hậu duệ, bất quá cũng đã triệt để xuống dốc, lại cũng không trở lại huy hoàng. Giang Dịch suy đoán cửu vĩ hồ bộ tộc xuống dốc hẳn là từ Thương Vương triều bắt đầu, vì kia cửu vĩ hồ bộ tộc tế sứ lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ bảo vệ hoang tộc, nhưng lại không thể bảo trụ bản thân bộ tộc. Đây là biết bao bi ai sự tình. Không biết nàng dưới suối vàng biết có thể hay không nhắm mắt. Đã từng huy hoàng cường thịnh cửu vĩ hồ bộ tộc xuống dốc trở thành bây giờ Bạch Hồ bộ tộc, chỉ có số lượng không nhiều mấy người biết rõ mà thôi, bọn họ thậm chí căn bản không dám đem chuyện này nói cho tộc nhân, nhường mỗi một cái tộc nhân biết rõ bản thân bộ tộc đã từng cũng huy hoàng qua, vẫn lấy làm kiêu ngạo, bởi vì lần này sáng truyền ra ngoài, liền sẽ dẫn tới họa sát thân, tai họa ngập đầu. Ngươi ở ban đêm tu luyện có phải hay không muốn so ban ngày tu luyện dễ dàng rất nhiều? Giang Dịch lần nữa hỏi, là, chúng ta Bạch Hồ bộ tộc nhân đồng dạng đều là ban đêm tu luyện, nhất là dạng này trong đêm tu luyện chỗ tốt rất lớn. Anh Ninh gật đầu nói, tất nhiên như thế, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian tu luyện, ân. Thế là anh Ninh bắt đầu tu luyện, trên người đồ đằng lại hiện ra, nhìn qua trên trời minh nguyệt tràn ngập vô biên vẻ khát vọng. Nhưng là vẹn vẹn chỉ có từng tia thái âm tinh hoa bị anh Ninh hấp thu, dung nhập vào cái này Bạch Hồ đồ đằng, khiến cho cái này Bạch Hồ đồ đằng sinh ra cực kỳ bé nhỏ cải biến, nhưng lại không có cái gì trọng dụng. Giang Dịch thu hồi ánh mắt, cũng bắt đầu vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, tức khắc bên trong thiên địa thái âm tinh hoa nhận lấy dẫn dắt, cuồn cuộn mà tới, cái kia minh nguyệt quang mang cũng bỗng nhiên sáng một phần. Bất quá hắn cũng không có hấp thu những cái này thái âm tinh hoa, mà là thôi động niệm lực, đem những cái này thái âm tinh hoa ngưng tụ lên, vần quanh ở anh Ninh quanh thân. Trong một chớp mắt, anh Ninh toàn thân chấn động, không ngừng mà đem những cái này thái âm tinh hoa hấp thu được thể nội, phảng phất bọt biển hút thủy nhất, tốc độ cực nhanh. Bất quá một nén nhang sau, cái này hấp thu tốc độ liền thời gian dần qua biến chậm chậm lại, cuối cùng đình chỉ, hiển nhiên là anh Ninh thân thể, hấp thu thái âm tinh hoa đạt tới bão hòa. Giống như một vạc nước, điền đầy thủy. Giang Dịch mở to mắt quan sát đến anh Ninh. Chỉ thấy anh Ninh gương mặt đỏ bừng, mang theo một cỗ thiếu nữ thuần mỹ, nàng thể nội truyền lại ra, phanh phanh, vang động. Là huyết dịch ra tốc chảy xuôi phía dưới kích thích trái tim phát ra tiếng tim đập. Đột nhiên, cái kia Bạch Hồ đồ đằng động cái đuôi nhanh chóng bành trướng, vừa mới vẫn chỉ là hồ thân một nửa, trong nháy mắt liền vượt qua hồ thân, biến cực lớn, ngả vào trong hư không, không ngừng mà diêu động, giống như là sông kia bên bờ rậm rạp cỏ lau đồng dạng, thấu lộ ra một cỗ riêng biệt đẹp. Ở nơi này lay động, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, cái kia cái đuôi dần dần tách rời, một cái liền biến thành hai đầu. Hai đầu đuôi hổ ly ở không trung lay động, hào quang lóa mắt. Quả nhiên, ta phỏng đoán không sai. Giang Dịch trong mắt tinh quang bùng lên, lập tức nghiệm chứng tất cả phỏng đoán. Bạch hồ bộ tộc liền là cẩu vĩ hồ bộ tộc hậu duệ. Mà cái này cẩu vĩ hồ bộ tộc là dựa vào hấp thu thái âm tinh hoa đến tu luyện, mới có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh cẩu vĩ hồ đồ đằng. Cái kia cẩu vĩ hồ bộ tộc khẳng định có chuyên môn pháp môn đến hấp thu thái âm tinh hoa, chỉ là bạch hồ bộ tộc cũng không có lấy được. Dựa vào bản thân đồ đằng lực lượng hấp thu thái âm tinh hoa, coi như là hấp thu cả một đời cũng hấp thu không có bao nhiêu, bởi vậy nhiều nhất mới có thể ngưng tụ ra một cái đuôi đến. Hiện tại Giang Dịch vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết trợ giúp anh Ninh hấp thu thái âm tinh hoa, lập tức liền khiến cho thu được to lớn chỗ tốt, ngưng tụ ra hai vĩ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 607. Huyết tu tiến đến. Giang Thiên Diệp trông thấy Giang Dịch hai người đi xuống xe ngựa sau đó, lại bắt đầu tu luyện, có chút làm nhưng không thú vị, phá hư phong cảnh vì đạo. Đối với cái kia bạch hồ đồ đằng sinh ra dị biến, hắn hoàn toàn không có đặt ở trong lòng, cũng không kỳ lạ, bởi vì anh Ninh quá yếu. Về phần Giang Dịch hấp thu thái âm tinh hoa thủ đoạn, ngược lại để hắn có chút chấn kinh kinh ngạc. Chờ bản vương làm ra một trận mỹ vì bữa tiệc lớn đến, nhìn các ngươi còn có tâm tình tu luyện. Hắn hừ hừ ở giữa, tiếp tục chơi đùa trong tay hoa hươu. Lúp búp, hỏa diễm đang khiêu vũ. Anh Ninh hấp thu đại lượng thái âm tinh hoa, khiến cho bạch hồ đồ đằng lại ngưng tụ ra một cái đuôi. Hai cái đuôi ở nguyệt quang phía dưới qua qua lại lay động, tản mát ra một cỗ kỳ dị mị hoặc chi lực, làm cho người mê say. Nàng vẫn như cũ không có tỉnh táo lại, còn đắm chìm ở trong tu luyện. Hắn thân thể khối thứ hai man cốt chính đang dần dần bị luyện hóa, tăng lên thực lực. Giang Dịch biết rõ anh Ninh ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, cũng không có quấy rầy, mà là lấy ra viên kia đồ đằng tinh bắt đầu luyện hóa. Trong một chớp mắt, thái cổ man thần kinh tự động vận chuyển, côn bằng đồ đằng hiển hiện, ngưng tụ ra từng đạo man văn bao phủ quanh thân. Thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái kiểu chữ cũng từ đỉnh đầu nhẹ nhàng đi ra, như ẩn như hiện. Chữ thứ năm thể bỗng nhiên biến ảo mà ra, đó là một cái vũ chữ. Cái này kiểu chữ một ngưng tụ, liền ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Tứ phương trên dưới tựa hồ cũng uy nạp ở trong đó, xoay tròn chìm nổi. Mà Giang Dịch trên người man văn càng là đạt tới 180, ngưng tụ ra côn bằng đồ đằng mặt khác một cái cử trảo cứng cáp hữu lực. Hắn thực lực tức khắc bảo tăng đạt tới 300 lần cấp độ, tay không đánh giết thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên lưỡng khí cảnh giới cao thủ hoàn toàn không có vấn đề. Đồ đằng tinh này liền là tu luyện thái cổ man thần kinh tốt nhất thần đan diệu dược. Giang Dịch luyện hóa xong viên này đồ đằng tinh sau, liền từ trong túi trữ vật lấy ra một giọt ám hồng sắc huyết dịch. Hắn nhìn xem cái này giọt huyết dịch, liền nhớ tới Nộ Xuyên. Đây là Nộ Xuyên hồn huyết, ở đi ra âm ti giới thời điểm, Nộ Xuyên tự mình cho hắn, trong đó là ấm cổ thần tứ đại thần thông chi thuật. Coi như cái gì đều không có, bằng vào giọt này hồn huyết, liền có thể xưng bảo vật vô giá. Nộ Xuyên cũng đã tu luyện đến ngũ tinh cổ thần đỉnh phong, đản sinh ra tinh thần chi qua, chỉ kém một bước liền có thể đột phá lục tinh cổ thần tinh thần biến. Hắn hồn huyết, hàm chứa khổng lồ cổ thần lực lượng thôn phệ sau đó, có thể thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Bất quá Giang Dịch đem giọt này hồn huyết xem xét một phen sau đó, lại đem thu hồi đến túi trữ vật, phi thường thận trọng, cũng không có lập tức tiến hành luyện hóa, lấy được cái này cổ thần tứ đại thần thông chi thuật. Không phải hắn hoài nghi Nộ Xuyên, mà là lúc này ở chạy đi trên đường, một khi tiến hành thôn phệ, sợ rằng sẽ tạo thành động tĩnh to lớn, bởi vậy chậm trễ hành trình thật sự là không thích hợp. Hắn đành phải nhẫn nại xuống, chờ tìm kiếm đến thích hợp cơ hội lại nói. Thế là hắn liền một bên tế luyện thần binh, một bên bắt đầu minh tưởng Phục Long Quyết kiện thứ ba Phục Long Khí, Đồ Long Đao. Cái này Đồ Long Đao, so Đinh Long Truy uy lực muốn lợi hại hơn nhiều, một khi tế ra, cho dù là cường đại yêu ma dù quái, cũng phải bị một cái chém giết. Bất quá cái này Đồ Long Đao cũng phải so Phược Long Thẳng, Đinh Long Truy minh tưởng khó khăn rất nhiều, không phải dễ dàng như vậy cô đọng đi ra. Đúng lúc này, Giang Thiên Diệp cuối cùng đem cái kia hoa hươu nướng chín, một mảnh vàng ấm tản mát ra một cỗ xông vào mũi mùi thịt bề ngoài rất không tệ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng, bưng thơm ngào ngạt thịt nai, lập tức hướng về Giang Dịch đi tới, chuẩn bị bắt đầu xuôn soi. Sàn sạc. Nhưng là đột nhiên, không hài hóa thanh âm vang lên, chỉ thấy nơi xa hoang dã, đột nhiên xuất hiện một nhóm thân ảnh, đang lấy cực nhanh tốc độ chạy như bay đến, rơi xuống chỗ gần. Giang Dịch lập tức liền phát giác, mở to mắt, từ dưới đất đứng dậy, ánh mắt quét tới. Đây là 10 cái hoang tộc nam tử, ăn mặc tùy ý, thể trạng khôi ngô, toàn bộ đều là man tu, nhưng là mỗi người trên thân đồ đằng đều không giống, toàn thân tản mát ra một cỗ huyết sát chi khí, tuyệt không phải người lương thiện. Huyết tu. Hắn lập tức liền nhìn ra những người này thân phận, dĩ nhiên từng cách đều là thần biến cao thủ, không biết giết bao nhiêu người, mới có bậc này sát khí, hung ác bức người. Ở nơi này hoang dã, nhóm lửa có thể xua đuổi dã thú, nhưng lại mười phần bắt mắt, dễ dàng bại lộ hành tung. Hiển nhiên đám này huyết tu liền là bị cái này hỏa quang hấp dẫn mà đến. Bọn họ đi tới chỗ gần sau đó, không ngừng mà dùng ánh mắt đánh giá ba người, cuối cùng rơi vào Anh Ninh trên người, nhất là nhìn thấy cái kia bạch hồ đồ đằng diêu động hai cái đuôi, mãnh kinh, nhưng là lập tức hai mắt bên trong liền lộ ra một trận dâm tà ánh sáng. Hiển nhiên là gặp đến mị hoặc, tâm viên ý mã, dục dịch. Đây là thu hoang bạch hồ bộ tộc người, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là nghĩ rời đi thu hoang, đi đông hoang nội địa? Trong đó một cái huyết tu nghi ngờ nói. Thu hoang bạch hồ bộ tộc đồ đằng chỉ có một cái đuôi, tựa hồ không phải cái dạng này, lại có hai cái đuôi, chuyện gì xảy ra? Một cái khác huyết tu lập tức nói ra. Bọn họ chiếm cứ ở nơi này hoang dã, cướp sạch thương khách qua lại, đối với thu hoang chi địa từng cách bộ tộc tự nhiên sẽ không lạ lắm. Quan tâm nàng là ai, dĩ nhiên đến mảnh này hoang dã, liền về chúng ta trông coi bạch hồ bộ tộc lại như thế nào, coi như là thu hoang bộ thứ nhất tộc hắc xà bộ tộc đến chúng ta cũng không sợ, mảnh này hoang dã, chúng ta định đoạt. Lại là một cái khôi ngô huyết tu, vô cùng bá khí nói ra. Hắn lên phía trước mấy bước, vinh mặt hất hàm sai khiến, phi thường phách lối. Hai người các ngươi, đem nàng còn có tất cả đáng tiền đồ vật lưu lại, có thể lăn. Ở hắn nhìn đến, Giang Dịch cùng Giang Thiên Diệp, chỉ là cái kia bạch hồ bộ tộc nữ tử tùy tùng mà thôi, thực lực khẳng định lợi hại không được bao nhiêu. Lúc đầu dựa theo những cái này huyết tu hung tàn, đồng dạng đều là giết người cướp của, gọn gàng. Sẽ không lưu lại người sống, bất quá bây giờ bọn họ nhìn thấy một cái như vậy tuyệt sắc nữ tử đưa tới cửa, tâm tình tốt đẹp, xem như lòng từ bi tha hai người này tùy tùng một mạng. Nhưng là, cái này huyết tu lời nói vừa dứt, một cái miệng khổng lồ liền xuất hiện ở hắn trước mặt, đem hắn một ngụm nuốt xuống, cả người lập tức biến mất ở trong không khí. Mấy cái tiểu châu chấu cũng dám nhảy đi ra ở trước mặt bản vương nhảy nhót. Phá hư ta chuyện tốt, không muốn mệnh. Giang Thiên Diệp lên cơn giận dữ, ma tính đại phát, một ngụm liền đem cái kia phách lối huyết tu nuốt mất, tốc độ nhanh chóng căn bản làm cho người phản ứng không đến. Hắn tân tân khổ khổ nướng mấy cái canh giờ thịt nai còn không có kịp xuôn soi, liền đột nhiên bị những người này đến, vô tình mà đánh rối loạn, hắn tức khắc một mặt nổi giận. Hai mắt bên trong lấp lóe đi ra trận trận huyết quang, biến cực kỳ tàn bạo, khát máu. Ma vương uy nghiêm, không phải bất luận kẻ nào đều có thể gây hấn. Người. Những cái kia huyết tu, nhìn thấy một màn này đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Bọn họ là huyết tu, giết người không chớp mắt, nhưng là muốn cùng một tôn ma vương so hung tàn, đó là kém không ngừng cách xa vạn dặm. Giang Thiên Diệp muốn so bọn họ hung tàn gấp 100 lần, gấp 1000 lần, gấp 10000 lần, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền đem người sống nuốt, liền một khối xương cốt đều không thừa, bậc này hung uy, làm cho người ngạt thở. Đại sự không được. Hắn không phải người bình thường, là một cái nhân vật hung ác, chúng ta trốn. Một cái huyết tu kêu to một tiếng, lập tức quay người mà chạy. Những người khác kinh hãi qua đi cũng chuẩn bị đào tẩu. Phá hủy bản vương chuyện tốt, cứ như vậy muốn đi thẳng một mạch. Toàn diện chết cho ta. Giang Thiên Diệp sát tâm nổi lên, bàn tay lớn vồ một cái, bao phủ tới, nháy mắt liền đem tất cả mọi người từ dưới đất tóm lấy. A, thả ta ra. Những cái kia huyết tu hoàng sợ kêu lên, đáng tiếc vô dụng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả giấy rua đều là phí công. Bọn họ bị nắm lên sau đó, sinh sinh tạo thành vỡ nát, Giang Thiên Diệp bỗng nhiên khẽ hấp, đem tất cả huyết nhục toàn diện hút vào thể nội, tiến hành luyện hóa, ngưng tụ nhục thân. Trong nháy mắt, cái này hơn 10 cái hung tàn huyết tu liền chết rồi, không chịu nổi một kích. Giang Dịch đem tất cả những thứ này xem ở trong mắt, không có nói, tựa hồ là ngầm cho phép Giang Thiên Diệp hành vi. Những cái này huyết tu đều là hung tàn nhân vật, không có gặp phải cũng liền bình thường, tất nhiên gặp phải, vậy cũng không cần thủ hạ lưu tình, giảng cái gì nhân từ đạo nghĩa. Bất quá đúng lúc này, Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ đột nhiên nhìn về phía mặt sông. Chỉ thấy một đạo thân ảnh trục thủy lướt sóng mà đến. Người này là một cái trung niên nam nhân, toàn thân phát ra một cỗ trắng nõn quang huy, ở nguyệt quang chiếu xạ phía dưới, không có hình bóng, nhìn qua phi thường dịu dị. Hiển nhiên cái này trung niên nam nhân cũng không phải là chân thân đạp tới ly địa phi không chân đạp mặt sóng cấp độ, mà là một bộ linh thể tinh thần niệm lực biến ảo mà thành. Người này cũng là hoang tộc cổ vu cảnh giới, vượt tiên đại năng, khí tức phi thường nồng đậm. Hắn đứng ở mặt sông, ánh mắt ở Giang Dịch, Giang Thiên Diệp, anh ninh trên người dò xét, làm nhìn thấy cặp kia vĩ bạch hồ đồ đằng sau đó, thần sắc kinh hãi. Thượng cổ cửu vĩ hồ, ngươi là người nào? Nhanh chóng xưng tên ra. Giang Thiên Diệp tựa hồ nhìn ra đối phương bất phàm, không có không kiêng nể gì cả xuất thủ, mà là quát to. Ta chính là Tế Ti Thần Điện Thiếu Ti Đồng Thường. Cái này trung niên nam nhân thanh âm vang dội nói ra. Mấy người các ngươi, vì sao muốn hủy diệt Hắc Xà bộ tộc? Tế Ti Thần Điện chia làm điện sĩ, hộ pháp, thiếu ti, đại tế ti đồng dạng có thể lên làm thiếu ti, đều là cổ vu cảnh giới tồn tại. Hắn đi tới nơi này, hiển nhiên là bởi vì Hắc Xà bộ tộc mà đến, đồng thời cũng đã xác định mấy người này liền là diệt vong Hắc Xà bộ tộc hung thủ. Dùng một loại chất vấn ngữ khí hỏi, không chút nào hoài nghi. Nhà ta chủ nhân thần uy cái thế, vô địch thiên hạ, dựa theo hỉ nộ làm việc, muốn diệt người đó liền diệt người nào, chỉ là một cái Hắc Xà bộ tộc mà thôi, trong nháy mắt liền diệt, ngươi tới quản việc này, người nào cho ngươi quyền lực. Giang Thiên Diệp cười lạnh đánh trả, ánh mắt lại là âm thầm liếc nhìn Giang Dịch, muốn nhìn một chút Giang Dịch phản ứng. Nhưng là Giang Dịch lại mặt không biểu tình, không biết hỉ nộ. Chẳng lẽ lại thất bại? Nhìn đến còn phải không ngừng cố gắng. Hắn tức khắc thầm nghĩ đến, khi bại khi thắng. Đồng Thường nghe được Giang Thiên Diệp mà nói, không khỏi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới đối phương khẩu khí thế mà lớn như vậy, liền Tế Ti Thần Điện uy nghiêm cũng dám trực tiếp gây hấn. Tế Ti Thần Điện ở Đại Hoang liền là triều đình cơ cấu quyền lực, địa vị cao cả, bất luận kẻ nào đều không dám ngỗ nghịch, đắc tội, bằng không thì liền sẽ đại họa lâm đầu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 608. Đồng Thường Thiếu Ti. Giang Dịch rất nhanh liền từ hư lạc công tử ký ức. Đã biết vị này Đồng Thường Thiếu Ti tin tức. toàn bộ Đông Hoang Tế Ti thần điện cùng sở hữu cửu đại thiếu ti toàn bộ đều là cổ vu cảnh giới tồn tại, vượt tiên đại năng, phi thường cao thâm, phi thường bất phàm, là cái kia chung kết đại tế ti trợ thủ đắc lực nhất. Mỗi một vị thiếu ti đều là uy danh hiển hách nhân vật, vô luận đi tới chỗ nào đều sẽ đạt được các đại bộ tộc ưu đãi, cho dù là Đông Hoang Vương tộc, cự tượng bộ tộc đều sẽ không lãnh đảm. Cái này đồng thường, liền là cái này cửu đại thiếu ti bên trong một vị tuyệt tiên đệ nhất cảnh thuần dương cảnh giới tu vi, thực lực cao thâm mạt chắc, tuyệt không đơn giản. Các ngươi không những diệt hắc xà bộ tộc, còn giết chết Hư Lạc công tử. Hư Lạc công tử lần này đến Thu Hoang chi địa đến, có trọng yếu nhiệm vụ trên người, là phụng tế ti thần điện mệnh lệnh chiêu mộ đại quân cùng nhân tộc khai chiến. Các ngươi giết chết hắn, đến cùng có hay không đem tế ti thần điện để vào mắt? Đưa tế ti thần điện uy nghiêm ở chỗ nào? Đồng thường tiếp tục chất vấn. Hắn là tế ti thần điện thiếu ti, quyền lực cực lớn. Nếu như đổi lại là người bình thường, dám ở trước mặt hắn phách lối, đã bị ngay tại chỗ tru sát, căn bản không biết lãng phí miệng lưới. Bất quá vừa mới Giang Thiên Diệp diệt sát những cái kia huyết tu một màn, trùng hợp bị hắn xem ở trong mắt, cũng là giật nảy cả mình, trong lòng sinh ra một chút kiêng kỵ. Mấy người này có thể diệt đi hắc xà bộ tộc, khẳng định không có đơn giản như vậy, bởi vậy hắn mới không có chân thân giáng lâm đề phòng vạn nhất. Tế ti thần điện tin tức vẫn rất linh thông, thế mà nhanh như vậy liền đem tất cả sự tình điều tra rõ ràng, đồng thời phái một vị thiếu ti đến đây truy nã hung thủ, xem ra là đối với chuyện này tình phi thường trọng thị, bất quá cũng không biết là bởi vì hắc xà bộ tộc, vẫn là bởi vì cái kia Hư Lạc công tử. Giang Dịch trong lòng sinh ra một chút ba động. Ở hắn nhìn đến, hẳn là bởi vì Hư Lạc công tử nhiều một chút. Dù sao Hư Lạc công tử là đánh lấy tế ti thần điện cờ xí làm việc, lại là huyết lang bộ tộc tộc trưởng con trai, đột nhiên chết ở Thu Hoang chi địa, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn, huyết lang bộ tộc không có khả năng thờ ơ. Cái này đồng thường thiếu ti đến đây, chính là vì triệt để bãi bình chuyện này. Cái gì Hư Lạc công tử, bất quá là run rế đồng dạng tồn tại, mạo phạm nhà ta chủ nhân uy nghiêm, tội đáng chết vạn lần. Ngươi hiện tại nhanh chóng rời đi, còn có thể nhặt về một cái mạng, bằng không thì liền không có cơ hội. Giang Thiên Diệp âm trầm nói ra. A, đồng thường ánh mắt ở anh Ninh trên người nhìn lướt qua, bản năng cảm thấy nữ tử này liền là Giang Thiên Diệp trong miệng chủ nhân, bất quá chỉ có thần biến nhất trọng cảnh giới tu vi mà thôi. Mặc dù thức tỉnh thượng cổ cửu vĩ hồ đồ đằng, nhưng là cũng không đáng để lo. Về phần Giang Dịch, bởi vì đứng ở một bên cũng không nói lời nào, tự nhiên là bị hắn triệt để không để mắt đến, cho rằng là cái gì không quan hệ khẩn yếu nhân viên. Ngươi khẩu khí thật sự là quá lớn, không đem bản thiếu ti để vào mắt cũng liền bình thường, thậm chí ngay cả tế ti thần điện cũng không để vào mắt. Xưng tên ra a, để cho ta nhìn xem các ngươi đến cùng có tư cách gì dám giết chết Hư Lạc công tử, cùng tế ti thần điện đối đầu. Đồng thường lập tức quát lạnh nói, tản mát ra một cỗ cường đại uy thế. Điệp điệp. Giang Thiên Diệp phát ra một trận âm trầm tiếng cười, cả người khí tức bỗng nhiên biến đổi, triệt để phát ra trên người ma khí, trùng thiên mà lên, hóa thành một phiến hắc vân, lập tức liền đem trên trời minh nguyệt triệt để che đậy, khiến cho chu vi vài dặm chi địa lâm vào một mảnh đen kịt, phi thường khủng bố. Đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi cũng không sao, bản vương gọi là Giang Thiên Diệp, đây là chủ nhân ban thưởng danh tự, thế nào, có phải hay không phi thường bá khí, êm tai. Hắn lúc này còn không quên đập mông ngựa, xem ra là lại có một chút tân lính ngộ. Ngươi là tà ma. Biết được cảm nhận được cỗ này kinh khủng ma khí, giật nảy cả mình. Bản vương cũng không phải tà ma, mà là cổ ma chi vương. Vù. Trong lúc nói chuyện, Giang Thiên Diệp liền đạp không bay lên, hướng về mặt sông phía trên đứng lơ lửng trên không đồng thường vọt tới, đưa tay một trường, lốp bốp, cường đại ma lực bao phủ mà ra, ngưng tụ trở thành một cái to lớn ma trường, vân tay răng đầy, ma văn quấn quanh cách không chấn động, khiến cho nước sông nhấc lên tầng tầng sóng lớn, thanh thế to lớn. Cổ ma chi vương. Đồng thường sững sờ, nhưng là phản ứng lại là không chậm. lập tức nắm tay lay động, bóp thành thủ ấm, tức khắc một cỗ trùng trùng điệp điệp âm phong thổi lất phất mà ra, khổng lồ thuần dương chi lực từ linh thể bên trong phát ra, lông nhọn bắn ra bốn phía, hào quang lóa mắt, lập tức liền đem sông mặt mũi bọt nước toàn bộ chấn áp, sau đó trùng kích ở cái kia ma trưởng phía trên. Oanh! Cái kia ma trưởng bị trùng kích được một trận bão hưởng, tư không loạn chiến tựa hồ có sản nước su thế. Nhưng là Giang Thiên Diệp bay tới, thân thể biến đổi, lập tức hiển lộ chân thân, biến thành một tôn huyễn ảnh thiên ma, một ngụm ma khí phun ra, rơi vào cái kia ma trưởng đột nhiên quang mang mãnh liệt, bỗng nhiên chấn động, liền đem cái kia cố thuần dương chi lực đánh sơ xác. Nhưng là những cái này thuần dương chi lực nhưng lại chưa cứ thế biến mất, mà là hóa thành từng cây hắc châm, trên đó có một chút thần bí hoa văn, hàn mang tất hiện. Vô thiên cách địa ở cái kia ma trưởng ở giữa cỏ dừa. Thuần dương không diệt, vạn châm bay giết. Động thường ở trong chớp mắt, liền thi triển ra đến một môn cường đại vu thuật, gọi là vạn châm bay sát thuật, đem thuần dương chi lực diễn biến thành ngàn vạn kim châm cứu, hình thành nghiêm mật mà nhỏ bé công kích, phi thường đáng sợ. Cái kia ma trưởng ở ngàn ngàn vạn vạn hắc châm công kích phía dưới, lập tức bị đánh thành cây sàng. Xuất hiện lít nha lít nhít lỗ kim lỗ thùng, tiếp lấy sụp đổ. Trên trời ma vân cũng một cách tản ra, lộ ra minh nguyệt. Phốc! Giang Thiên Diệp ở không trung rút lui, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ở Hắc Xà Thành thôn phệ nhiều như vậy người, sinh mệnh tuyền thủy, chỉ là miễn cưỡng biến thành người, ngưng tụ nhục thân mà thôi, cũng không có hoàn toàn khôi phục lại, đối phó bình thường cao thủ vẫn được. Nhưng là đối phó dược tiên đại năng, vẫn có một chút khó khăn. Ông! Ngay ở hắn rút lui ở giữa, những cái kia hắc châm tiếp tục hướng về hắn cỏ rửa đi qua, nháy mắt ở không trung hội tụ trở thành một chuôi đại kiếm, bỗng nhiên một cái, liền chém giết ở trước mặt hắn. Ngươi mệnh chung kết! Chuôi này đại kiếm, mặc dù là thuần dương chi lực biến thành, nhưng lại mang theo một cỗ thần bí khí tức, đó là vu đạo chung kết. Trung kết đại tế ti lực lượng, không thể địch lại. Hiển nhiên vị này đồng thường thiếu ti chiếm được trung kết đại tế ti một chút chỉ điểm, có thể thi triển ra yếu ớt vu đạo trung kết lực lượng đến chém giết địch nhân trung kết tính mệnh. Giang Thiên Diệp quanh thân ma khí, lập tức bị chuôi này đại kiếm xé sách, cơ hồ không cách nào ngăn cản cỗ này trung kết lực lượng, vừa mới ngưng tụ mà ra nhục thân liền muốn sụp đổ, bị đánh về nguyên hình. Hắn trầm giọng gầm nhẹ, liền muốn thi triển ra ma thai thôn thiên quyết, liều mạng phản kích. Soạt. Bất quá đúng lúc này, Giang Thiên Diệp trước mặt đột nhiên tản mát ra lóa mắt quang mang, tựa hồ là trên trời minh nguyệt một cái dáng lâm xuống, thần thánh lực lượng một cái tản ra, lập tức đem cái kia chuôi đại kiếm rào sát trở thành vỡ nát. Người nào? Biết được giật này cả mình, ánh mắt quét qua, nhìn thấy cái kia thức tỉnh thượng cổ cửu vĩ hồ đồ đằng nữ tử vẫn như cũ còn đắm chìm trong tu luyện, xuất thủ cũng không phải nàng, nàng căn bản không có cái này năng lực, mà là đứng ở bên cạnh nàng nam tử. Là hắn. Thấm Nhuần hai mắt bên trong con ngươi co rụt lại, tựa hồ nhìn sai rồi, người này thế mà cũng không phải một cách đơn giản nhân vật, một cách liền phá giải hắn tuyệt sát công kích. Lui ra đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Giờ này khắc này, Giang Dịch rốt cuộc xuất thủ thi triển ra Nguyệt Ảnh chi thuật, vì Giang Thiên Diệp ngăn cản cái này hung mãnh một kích. Vu đạo chung kết thật là kinh khủng vô cùng, một ý niệm liền có thể đem kẻ khác tính mệnh chung kết, đáng tiếc cho dù là lợi hại cũng không cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Hắn niệm lực mặc dù không bằng động thường, nhưng là lúc này Minh Nguyệt lăng không, hắn thi triển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, mà nói niệm lực liền sẽ thu hoạch được bảo tăng, như có thần trợ, ngăn lại chuôi này đại kiếm không phải là cái gì việc khó. Giang Thiên Diệp trông thấy Giang Dịch lên tiếng, mặc dù không cam tâm, nhưng là cũng chỉ có thể hận hận dừng tay, từ mặt sông phía trên bay trở về, lần nữa hóa thành hình người rơi vào Giang Dịch sau lưng. Nguyên lai ngươi mới là hắn chủ nhân. Động thường đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, càng phát mà cảm thấy đối phương bất phàm, thâm tàng bất lộ. Vừa mới ngăn lại hắn công kích là cái gì thủ đoạn? Dĩ nhiên như thế lợi hại. Còn có cái kia người tự xưng cổ ma chi vương, trên người ma khí thật sự là quá đáng sợ, nếu không phải là đối phương rất là suy yếu, hắn căn bản không phải đối thủ. Hắn thân làm tế ti thần điện thiếu ti, kiến thức rộng rãi, cổ ma tộc hắn là biết rõ, đó là cũng đã tuyệt tích chủng tộc, như cổ man, cổ vu đồng dạng, bây giờ chỉ còn lại hậu duệ tà ma, hơn nữa những cái kia tà ma vương đô còn tại ngủ say. Làm sao sẽ xuất hiện ở đại hoang đồng thời trở thành người khác nô bộc? Hắn trong ấp không ngừng mà tự hỏi, càng phát mà cảm thấy việc này phi thường rủi dị, không cách nào lý giải. Không sai, hắc xà bộ tộc là ta diệt, tư lạc công tử cũng là ta giết, nhưng là ngươi nghĩ dùng tế ti thần điện tới dọa ta, đó là không có khả năng sự tình. Lời nói thật nói cho ngươi, coi như là chung kết đại tế ti tự mình đến đây, ta cũng không sợ, huống chi là ngươi. Hiện tại rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra, thanh âm như thường, tựa như là ở kể rõ một việc thực đồng dạng, không hiểu cho người cảm thấy không phải nói đùa. Động Thường lập tức biến vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Giang Dịch nhìn một hồi, vừa rồi nói ra. Vị này công tử, không biết đến từ nơi nào. Tựa hồ cũng không phải là đông hoang người. Giang Dịch trầm mặt không nói, không nhúc nhích, nhưng lại trong lúc vô hình, sinh ra một cỗ cường đại khí tràng, làm cho người kinh hãi. Hắc xà bộ tộc bị diệt, Tư Lạc công tử bị giết, đây không phải một kiện sự tình đơn giản, liên lụy cực lớn, ta nếu là cứ đi như thế, trở về sau đó căn bản không cách nào giao nộp, người này vừa mới thủ đoạn mặc dù dùng gì. Nhưng là lực lượng lại không mạnh, căn bản không phải cổ vu cảnh giới, hẳn là chỉ là đại vu sư tầng thứ, ở trong này cáo mượn oai hùng, ý đồ đem ta dọa lùi, chỗ nào có dễ dàng như vậy sự tình, đợi ta xuất thủ, đem hắn trấn áp. Động Thường đầu tiên là một trận do dự, tiếp lấy liền biến kiên định, hắn tin tưởng bản thân phán đoán, đối với bản thân thực lực cũng có đầy đủ lòng tin. Một tôn cổ vu, nếu là như thế bị người dăm ba câu dọa lùi, vậy còn làm sao ở đại hoang bên trong đặt chân? Giết! Trong một chớp mắt, hắn liền không chút do dự, linh thể cao cao vọt lên, hai tay bắt ấm triển khai công kích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 609. Huyết sát luôn. Động Thường cân nhắc lại kiểm tra phía dưới, vẫn là quyết định động thủ, đem ba người này trấn áp. Hắn hai tay nhanh chóng bắt ấm, lần nữa vận chuyển khổng lồ thuần dương chi lực, lần nữa nhấc lên trận trận âm phong, soạt đột nhiên, sông kia mặt nổi lên, dòng nước dâng lên, bay đến không trung, ngưng kết trở thành một chương dày đặc thủy võng, lập tức hướng về Giang Dịch ba người bao phủ tới. Ngự thủy thành lưới thu nạp thiên hạ. Chương này thủy võng, sóng nước lấp loáng, đường cong nhằng nhịp khắp nơi, lít nha lít nhít, phi thường dày đặc, cái kia mỗi một cây đường cong đều sáp nhập vào thuần dương chi lực, so chân chính tơ thép đều còn muốn kiên cố, coi như đao kiếm đều chém giết không ngừng, chí cương chí nhu, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, phản xạ ra lóa mắt quang mang, hiển thị rõ thủy đức vinh hoa. Cái này Động Thường là cùng cái kia mặt môn thái thượng trưởng lão Chu Hoàng Thiên đồng dạng cường hoành tồn tại, chung kết đại tế ti tòa hạ tướng tài đắc lực, nắm giữ rất nhiều thần kỳ thủ đoạn, tuyệt không đơn giản. Ở nơi này trương thủy võng bao phủ xuống thời khắc, đột nhiên, Giang Dịch đỉnh đầu xuất hiện một tòa to lớn dung lô, sóng nhiệt cuồn cuộn chảy ra kim sắc hoa văn. Một đạo kim quang tức khắc chiếu xạ đến tấm kia thủy võng. Nước kia lưới tức khắc bốc cháy lên, trực tiếp biến thành thủy khí bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì tuyệt học, dĩ nhiên như thế lợi hại. Động Thường mãnh kinh, cảm nhận được tòa kia dung lô hàm chứa không gì sánh kịp thần uy, phía trên kia kim sắc hoa văn có xuyên thủng tất cả lực lượng trong nháy mắt, dòng kim hóa thiết, phá hủy vạn vật. Ta linh thể tuyệt đối không thể để cho cái kia kim sắc hoa văn cuốn lấy, nếu như bị cuốn lấy, chỉ sợ sẽ lập tức sụp đổ thiêu đốt trở thành tro tàn. Động Thường linh thể lói lên, bay lên không trung, năm ngón tay vẩy một cái, tức khắc gọi lên một cột nước, ở quanh thân ngưng tụ trở thành một kiện xanh lam khải giáp, thủy quang bốn phía, thấu lộ ra từng tia âm hàn, đại nhật dung lô, phía trên kim quang chiếu tới, lập tức liền bị cái này xanh lam khải giáp ngăn cản lại. Cùng lúc đó, hắn ở bên hông trên túi trữ vật vỗ một cái, một khối hắc sắc xương đóng liền xuất hiện ở trong tay, cái này xương đóng lóe ra yêu dị quang mang, trên đó điêu khắc từng đạo cổ quái hoa văn, tản mát ra từng đợt phi nhân khí tức, có chút âm trầm kinh khủng. Vu Dụ Phong mở. Động Thường nắm lấy khối này hắc sắc xương đóng ở trong tay ngưng kết thủ ấm, sau đó hất lên. Khối xương này đóng liền bay ra ngoài, quang mang đại thịnh, bỗng nhiên hóa thành một tôn đạt đến 10 trượng rùa quái. Tôn này rùa quái phi nhân không ma, cả người đen kịt, răng nanh miệng rộng, hai mắt là hai cái lỗ thủng lớn hắc động, nhìn qua 10 phần dữ tợn, hung lệ. Cái này rùa quái gọi là vu rùa, là một loại cường đại nuôi rùa chi thuật, đồng dạng dùng xương đầu làm vật trung gian, thu nạp vạn vật chi hồn, sống nhờ ở trong đó, mỗi ngày nhỏ máu tế dưỡng, liền có thể biến thành vu dược cùng tế dưỡng người tâm thần một thể, tương đương với phân thân tinh thần niệm lực hóa thân, nắm giữ phi thường tà ác lực lượng. Tôn này vu dược hiển nhiên đã bị Động Thường tế dưỡng có một chút năm tháng, phi thường mạnh, không thua kém cổ vu cảnh giới vượt tiên đại năng. Hắn hai tay không phải năm ngón tay, mà là một bộ to lớn câu xiên, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn lệ gọi. Sau đó hướng về Giang Dịch Giáng Lâm đi qua, tay phải móc lập tức cũng câu ra ngoài. Xoạt, xoạt. Nước sông chấn động, như nấu sôi nước sôi, quay cuồng không ngừng. Trong một chớp mắt, Giang Dịch cảm giác được bản thân linh hồn chấn động lên, tựa hồ muốn một cách bay ra ngoài, bị cách này lớn móc câu đi. Thái âm nguyệt hoa, minh nguyệt chiếu rọi, vạn cổ bất hủ, bất động như sơn. Giang Dịch lập tức vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, tức khắc trên bầu trời minh nguyệt đột nhiên sáng, hắt vấy xuống tới vô tận quang huy, quán chú đến Giang Dịch thể nội, dung nhập vào tinh thần hồn hải, khiến cho hắn linh hồn lập tức liền chấn định lại, không nhúc nhích nhìn xem cái kia cấp tốc tới gần móc. Hắn tựa hồ cảm giác được, bản thân linh hồn lại lớn mạnh một phần, niệm lực càng thêm ngưng luyện, tâm như chỉ thủy, bất động như sơn. Phược Long thẳng, Đinh Long truy. Hắn lập tức thi triển Phục Long Quyết, một đạo niệm lực bao phủ, biến thành một cây thô to dây thừng quấn quanh ở cái kia vu rượu trên người, khiến cho cái này vu rượu tốc độ vì đó dừng một chút, mặc dù vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng là Đinh Long truy cũng đã đánh giết mà tới, công kích đến cái này vu rượu mi tâm. Cái kia vu rượu toàn thân run lên, tựa hồ cảm nhận được cự đại thống khổ. Phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, lập tức đem Phược Long thằng hoàn toàn kéo đứt, tả hữu khai cung, hai bút cùng vẽ, một câu một xiên đồng thời hướng về Giang Dịch tiến hành công kích, cuồng liệt phong bạo thổi đến áo bào bay phất phới. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, niệm lực cuồng xả mà ra. Đổ Long đao. Ông ông. Hắn trong ấp tức khắc không ngừng mà minh tưởng đồ long đao kích phát tiềm năng, niệm lực tức khắc không ngừng ở trước người hội tụ, biến hóa khó lường, cuối cùng thời gian dần qua ngưng tụ trở thành đao hình, đao này hình phi thường vặn vẹo, không còn hình dáng, tựa hồ sau một khắc liền sẽ tự động tan rã ra. Nhưng là Giang Dịch đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, giống như lão tăng nhập định, đang minh tưởng đồ long đao thời điểm, đem Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết cũng nhanh chóng vận chuyển lại, khiến cho hắn niệm lực thu hoạch được kịch liệt bạo tăng, không ngừng thu nạp giữa thiên địa thái âm chi lực. Cái kia đồ long đao tức khắc quang mang mãnh liệt, một đạo kinh người đồ long chi khí như núi lửa phun trào mà ra, hình thành một cỗ lăng lệ đao mang, chém giết ra ngoài. Xoẹt! Cái kia một câu một xiên tức khắc bị chém xuống, nháy mắt sụp đổ. Bất quá đồ long đao phát ra một kích này sau đó cũng rốt cuộc duy trì không được hình thái, tản ra. Cơ hồ đúng lúc này, cái kia ác rùa kêu rên lên, há miệng phun một cái, tức khắc phun ra một cỗ khổng lồ âm trầm chi khí, diễn tấu ở Giang Dịch trên người, khiến cho hắn một trận tinh thần lay động, phảng phất gặp đến ác rùa quấn thân, vạn rùa đủ tập. Hắn bỗng nhiên chấn động, lập tức liền đem những cái này tinh thần áp niệm trấn áp xuống, trong mắt khôi phục lại sự trong sáng, thế là liền trông thấy cái kia vu rượu hóa thành một trận âm phong, gió lướt điện chớp, đi tới hắn trước mặt, há miệng hướng về đầu ấp hắn cắn xuống, như cá sấu chặt đầu. Tự tìm cái chết. Giang Dịch không hoảng hốt chút nào, ánh mắt ngưng tụ tức khắc vận chuyển, đại nhật dung lô, cái kia bốn đạo đại nhật phù văn chảy xuôi mà ra, lập tức quấn quanh ở tôn này vu duyệt, xì xì xì, xì xì xì, cái này vu duyệt liền toát ra khói đen, bị một cái kéo xuống đại nhật dung lô, phát ra kêu rên cùng kêu thảm. Mấy hơi thở sau, tôn này vu duyệt liền bị hoàn toàn luyện hóa hết, chỉ còn lại một khối hắc sắc xương đóng. Rơi ở trong tay Giang Dịch, bị hắn sinh sinh bóp nát. Hừ. Động Thường lập tức phát ra rên lên một tiếng, tựa hồ gặp đến trọng thương, quanh thân món kia xanh lam khải giáp sụp đổ, trong mắt lộ ra kinh hãi. Ngươi cũng không phải là hoang tộc người, mà là nhân tộc, một tôn thượng phẩm đại niệm sư. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc biết được đi ra Giang Dịch chân thực thân phận, nội tâm rung động một thanh. Lại có nhân tộc cao thủ ở đại hoang bên trong tùy ý xông xáo, tùy ý làm bậy, không những diệt thu hoang chi địa bộ thứ nhất tộc hắc xà bộ tộc, còn giết chết Hư Lạc công tử, cái này nếu là truyền ra ngoài, khẳng định sẽ khiến to lớn rung chuyển. Hiện tại thời tiết dần dần tiết trời ấm lại, băng tuyết tan ra, vô số đại quân nhao nhao chứ hàng ở Ly Châu, đại chiến hết sức căng thẳng, lúc này có nhân tộc niệm tu xuất hiện ở nơi này. Rất có thể là Trung ương Hoàng Triều thám tử đến đây điều tra quân tình, đảo loạn Đông Hoang bố cục, nhất định muốn đem chém giết, không sau đó hoạn vô tận. Hắn trong ấp, không nhịn được nghĩ đến. Ở cái này thời khắc mấu chốt, đột nhiên có nhân tộc xuất hiện ở Đông Hoang, đồng thời không có bị người phát giác được. Đây là một kiện vô cùng nguy hiểm, phi thường khủng bố sự tình. Giết! Trong khoảnh khắc, hắn trong lòng liền phát lên vô hạn sát cơ, đột nhiên giơ tay lên, ô ô ô, ô ô ô, một đạo huyết quang trực tiếp bắn về phía Giang Dịch. Cái này huyết quang, lại là một kiện lớn chừng bàn tay cánh quạt, huyết tinh điểm điểm, hai bên toàn bộ đều là sắc bén răng cưa, sắc bén vô cùng. Đây là hắn đòn sát thủ, chính là một kiện hạ phẩm linh khí, hoàn toàn bị hắn tế ra, ngàn bước cự ly. Lói lên liền tới, bất luận cái gì cao thủ đều muốn bị xuyên thủng, rào sát vỡ nát. Linh khí chi uy, không thể địch lại. Đây là ta linh khí, huyết sát luôn, một khi tế ra, ngươi cho dù là lợi hại cũng không ngăn cản được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Động Thường trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm, đối với bản thân linh khí phi thường tự tin, coi như là cùng một cấp bậc cao thủ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa mới chỉ là tinh thần niệm lực thuật pháp so đấu, hiện tại mới là chân chính công kích, sát chiêu. Nhưng là, ngay ở huyết sát luôn công kích đến Giang Dịch trước mặt thời điểm, đột nhiên, Giang Dịch há mồm phun một cái, một chuôi ma khí xâm xâm kiếm liền bay đi ra, đánh giết ở cái kia, huyết sát luôn, phía trên. Ầm. Cái kia, huyết sát luôn. Phía trên huyết quang lập tức phá vỡ, bay ngược ra ngoài, quang mang ảm đạm, tiếp lấy cái kia ma kiếm lói lên, liền rơi xuống Động Thường trước người, đem hắn linh thể đâm thủng. Sao? Sao? Sẽ? Dạng này, Động Thường linh thể nháy mắt phá diệt cái kia, huyết sát luôn tức khắc hướng bên kia bờ sông bay đi. Mặt sông lập tức bình tĩnh lại. Ở nơi này bên kia bờ sông, một trận lắc lư, mơ hồ có thể trông thấy một thước hùng tráng hoang ngựa đang lấy cực nhanh tốc độ thoát đi. Giang Thiên Diệp, giết! Giang Dịch ánh mắt băng lãnh, hạ xuống mệnh lệnh. Giang Thiên Diệp cười gằn, lăng không hư độ, vượt qua mặt sông, hướng về cái kia hoang ngựa truy kích mà đi. Giang Dịch gọi trở về chuôi này ma kiếm, nhìn một chút. Lập tức thu hồi, đây là Hạo Nhiên chi kiếm, ở đệ tam ma hoàng tế luyện phía dưới, cũng đã triệt để biến dạng, nhưng là lực lượng lại tăng lên gấp mấy lần, cơ hồ đạt tới thượng phẩm linh khí tầng thứ. Anh Ninh vẫn như cũ còn ở trong tu luyện, tiếp tục luyện hóa cái kia khối thứ hai man cốt, hoàn toàn không có nhận một tơ một hào ảnh hưởng, ở nàng bốn phía, có một đạo niệm lực bình chướng, có thể ngăn cách tất cả thanh âm cùng khí tức, chính là Giang Dịch bố trí. Hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, tự hỏi chỗ này đại chiến lợi và hại được mất. Lần này đại chiến, hắn không có vận dụng một chút cổ thần lực lượng, cơ hồ là dựa vào niệm lực cùng một tôn cổ vu cảnh giới tồn tại chiến đấu, mượn nhờ thiên thời ưu thế, niệm lực bảo tăng, hoàn toàn có thể cùng một trận chiến, không rơi vào thế hạ phong. Thời khắc mấu chốt, hắn tiềm lực kích phát đối với đồ long đao minh tưởng có tính thực chất tiến triển. Hắn niệm lực cũng thu được to lớn tôi luyện, càng ngày càng địa tinh sâu lên. Bất quá đồng thường tế ra linh khí sau đó, liền không có biện pháp chống cự, hắn cũng đành phải thôi đồng hảo nhiên chi kiếm, ngăn cản cái kia, huyết sát luôn, đem đồng thường linh thể đánh giết. Linh thể vừa diệt đối với bản thân tổn thương cực lớn, Giang Dịch không có chút nào lo lắng, Giang Thiên Diệp khẳng định sẽ không để cho đồng thường đánh.